Ở rể tác giả phấn nộ đích hương tiêu người làm e giết phong chương 101. Phòng tắm. Trong phòng, Tô Đàn Nhi xem ra vẫn còn hơi ngái ngủ, trước kia nàng đều gọi Ninh Nhị là tướng công. Lúc này lại gọi phu quân. Giọng nói nhẹ nhàng mang theo sự êm dịu khiến cho lòng người ấm áp. Nhưng mà sau khi trạng thái ngái ngủ rút đi không lâu, nàng đưa tay xoa mặt lắc đầu, sau đó cầm hộp đánh lửa ở bên cạnh. Những tia sáng lói lên trong phòng, ngọn đèn tiếp tục được thắp sáng, Ninh Nhị bĩu môi bên kia cười ái ngại. À, chắc cũng nhanh xong thôi. Còn một chút. Nàng lắc lắc đầu làm cho tóc mai tán loạn, sau đó đưa tay vén lên, ngẩng đầu cười nhìn Ninh Nhị. Một lát sau, Ninh Nhị xoay người rời đi, bóng cô gái trước cửa sổ lại tiếp tục làm việc, đợi khi ánh đèn tắt cũng là hơn nửa canh giờ sau. Hôm nay là ngày 11 tháng 7 năm cảnh hàn thứ 8. Tại thư viện, Tô Trọng Kham, Tô Sùng Hoa cùng với một số thầy giáo khác mở một hội nghị, đương nhiên trong đó cũng có Ninh Nhị và Lý Tần. Nguyên nhân chủ yếu là tình hình bên ngoài có chút căng thẳng, thư viện cũng chuẩn bị đóng cửa. Những đứa trẻ học tập trong thư viện đều có quan hệ họ hàng với Tô gia, những đứa có nhà ở ngoại thành, đa số đều đã cùng cha mẹ vào thành được bố trí sống trong Tô phủ. Lúc cửa thành đóng 1-2 tháng, ngoài thành tương đối loạn, trong thành cũng không thoải mái cho lắm nên không thể duy trì nhịp điệu cuộc sống như thường. Tần lão hai ngày trước đã thu hồi sạp cờ, không mở nữa. Những người trong thư viện lúc này cũng đã biết Lý Tần có ý định vào kinh, nhưng do một tháng tới thư viện sẽ đóng cửa, trong thời gian này không thể gặp nhau. Buổi trưa, Tô Trọng Kham mời khách đặt tiệc chia tay trên tiểu lâu tốt nhất gần thư viện. Từ khi Lý Tần vào thư viện dự sơn, Tô Sùng Hoa và mọi người đều biết hắn không có khả năng dạy học ở đây lâu dài. Nhưng mà với danh tiếng của Lý Tần, giá trị của thư viện Dự Sơn đương nhiên cũng được nâng cao. Lần này, mọi người biết hắn sẽ đi làm quan, Tô Trọng Kham không chút keo kiệt trả mức lương bổng và lộ phí rất cao, còn chúc không ít lời tốt, nào là thuận buồm xuôi gió, nhanh chóng nhận chức. Đức Tân và Lập Hằng là hai người xuất sắc nhất thư viện Dự Sơn, chúng ta hiện đã già, không còn nhiều tác dụng nữa rồi. Tính tình của Lập Hằng quá mức thanh đạm, đôi lúc cũng nên chắp tay học tập Đức Tân. Đức Tân là người hiểu sự đời, có chí tu dưỡng, tương lai sẽ là người làm đại sự. Trên tiệc rượu phần lớn là ông lão trung niên, tất nhiên không tránh được chuyện đem hai người ra so sánh. Hiện giờ, hai người đều được coi là tài tử hàng đầu Giang Ninh, nhưng tình hình của Ninh Nhị không được tốt lắm. Nghe nói có một số người cho rằng hắn là Giang Ninh đệ nhất tài tử, hắn vừa xuất hiện là người bên cạnh do dự, không dám hạ bút làm thơ. Nhưng hắn không tham dự xã giao trong thơ hội, không qua lại với đa số văn nhân, lại còn mang trên người cái danh ở rể, nên mọi người đều cho rằng hắn có tính tình cổ quái. Cũng có một số người nói hắn mua chuộc danh tiếng, cũng có người cho rằng hắn là thiên tài. Nhưng danh tiếng của hắn không giống với Lý Tần, Tào Quan. Tô Sùng Hoa nói những lời này với thân phận trưởng bối, Ninh Nhị cũng chỉ cười cười. Sơn trường chớ trách ta. Lý Tần cười nói. Lập Hằng xử sự lão luyện hơn ta rất nhiều, là ta nên học tập Lập Hằng mới đúng. Ai, ta biết quan hệ của hai người thân thiết, nhưng mà Đức Tân không cần nói tốt hộ Lập Hằng. Tô Trọng Kham cũng ở bên cạnh cười phất phất tay. Một khi cửa thành đóng thì chẳng biết lúc nào mới được mở. Đức Tân chí ít cũng còn hơn tháng nữa mới đi. Nhưng những lúc tham gia thơ hội cũng nên mang Lập Hằng theo. Lập Hằng tuy là thư sinh nhưng tính tình quá thanh đạm, nói chung là không tốt. Nếu không như vậy, tối nay ta dẫn theo đám người Văn Hưng đặt bàn ở Yến Thúy Lâu, Lập Hằng, Đức Tân cùng đi. Những người trẻ tuổi gặp nhau một chút, đừng từ chối, nếu được đám vãn bối trong nhà coi trọng, Lập Hằng, Đức Tân cũng dễ dàng hơn trong việc dạy đám nhóc, thế nào? Lý Tần đương nhiên không ngại loại chuyện này, Tô Trọng Kham là nhị thúc, trưởng bối đã mở lời, Ninh Nhị cũng không tiện từ chối, trong lúc nhất thời không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Đợi khi cơm nước qua đi, đám người xuống lầu, Tô Trọng Kham tiến tới bên cạnh Ninh Nhị. Người bên ngoài nói Tô gia chúng ta có phòng lớn, phòng 2, phòng 3, trên thực tế đều là những người buồn chán kiếm chuyện cho náo nhiệt mà thôi, mọi người đều là người một nhà, không nên phân chia ra như vậy. Mấy anh em họ của cháu đều là người chẳng ra gì, nếu thực sự họ nhận ra nghiệp, sớm muộn cũng đánh mất danh tiếng Tô gia. Đàn nhi buôn bán không kém gì đấm mày dâu, tương lai nếu nó quản lý Tô gia, đó là chuyện tốt nhất. Đáng tiếc, dù sao nó cũng chỉ là nữ nhân, đôi khi khó tránh khỏi thế cô lực mỏng, gần đây tình hình bên ngoài thành khá căng thẳng, việc gì cũng phải tự mình giải quyết. Lần gặp mặt gần đây, ta thấy sắc mặt đàn nhi không được tốt, có phần mệt mỏi. Cháu là phu quân của nó, cũng có một số việc nên bàn bạc với nó một chút, khuyên nó thỉnh thoảng thả lỏng tâm tình, việc buôn bán trong thiên hạ, đâu phải muốn hoàn mỹ là hoàn mỹ. Tô Trọng Kham ngôn từ khẩn thiết, Ninh Nhị thì cung kính gật đầu đồng ý. Đời thứ ba của Tô gia có Tô đàn nhi là xuất sắc nhất. Nhưng Tô Bá Sung, Tô Trọng Kham, Tô Vân Phương đều có bản lĩnh riêng, hiện giờ đại cuộc Tô gia vẫn do bọn họ nắm giữ. Cho dù thật tình hay giả ý, chỉ bằng những câu nói này là có thể biết Tô Trọng Kham là người không đơn giản. Lúc về nhà cũng đã quá nửa buổi chiều. Gần đây trong Tô gia có khá nhiều họ hàng tới ở nên ngoại đình và nội viện khá ổn. Trở về khu nhà mình, những tiếng động đó nhỏ lại, ánh mặt trời chiếu xuống làm cho khu nhà trở nên vắng vẻ. Hiện giờ, Thiện Nhi, Quyên Nhi, Hạnh Nhi đều không có ở nhà, cũng không biết là theo đàn Nhi đi xử lý công việc hay xử lý chuyện có quan hệ tới đám họ hàng kia. Cửa sổ bên phòng Tô đàn Nhi vẫn mở, Ninh Nhị đi tới thì thấy nàng đang gục đầu xuống bàn ngủ. Không khác gì tối ngày hôm qua, chắc đêm nay kiểu gì giờ ngọ mới xử lý xong công việc. Nếu nàng đã ngủ, Ninh Nhị cũng không dự định quấy rầy, trực tiếp trở về phòng mình xem sách. Trong tiếng ve râm ran, hắn đi tới phòng đun nước, nhóm lửa nấu nước, chuẩn bị tắm rửa. Thời đại này tắm thật ra cũng là chuyện phiền phức, mỗi lần tắm đều phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Muốn đổ đầy nước vào thùng đã khá, tắm xong đổ nước đi cũng là chuyện khó khăn. Trong phòng tắm có một cái thùng đựng nước lớn, nhưng mà hôm nay nước trong thùng đã hết, phải tới nhà bếp cách đó một gian để xách tới, nước nóng cũng được đun từ bên đó. Nếu là mùa đông thì có thể nhóm lửa nấu nước, nhưng cuối hạ đầu thu thì không cần làm như vậy. Khí lực của hắn gần đây tăng mạnh, đặc biệt là từ lúc luyện phương pháp hít thở do Lục Hồng đề dạy, lao động đơn giản kiểu này không thể nào ra mồ hôi, bản thân hắn cũng có cảm giác thành tựu. Đại khái là sau khi trộn lẫn nước nóng và nước lạnh, trong khu nhà vẫn rất im ắng, bên ngoài là những thanh âm ồn a khiến hắn cảm thấy không chân thực. Chiều đầu thu, một người sống cách đây ngàn năm, giờ làm chuyện đun nước tắm rửa này thì đúng là khá kỳ diệu. Rất nhiều thời này không có, nhưng mà lại có võ công và một gia tộc nho nhỏ. Lúc đi tới thùng múc nước, hắn cảm thấy lực lượng đang tích lũy trong người, trong đầu đang nghĩ tới việc ba nha hoàn chắc hiện đang bận rộn, tay thì xách hai thùng nước đi ra hành lang tới phòng tắm rồi vén rèm bước vào, ngẩng đầu lên hắn nhìn thấy một bóng người đang đứng trong thùng tắm. Quần áo đã khoác lên trên giá, cô gái đang mặc yếm đỏ và một chiếc quần tơ mỏng, vóc người thướt tha, làn da trắng bóc, giày cũng đã được tháo ra đặt trên đất. Nàng đưa tay tháo cái châm trên đầu làm cho mái tóc dài xõa bung theo động tác lắc đầu của nàng mà đung đưa. Khi Ninh Nhị đang chăm chú nhìn cảnh này, cô gái kia quay đầu lại, hai tay ôm mặt, ánh mắt vừa tỉnh táo lại vừa ngái ngủ. Tô đàn nhi ngái ngủ cũng có nguyên nhân của nó. Trưa nay nàng ở nhà xử lý công việc, bởi tối hôm qua ngủ quá muộn, chất lượng giấc ngủ mấy hôm nay cũng không tốt, nhiệt độ giữa trưa lại cao, trong nhà yên tĩnh, người thì mệt mỏi nên mới gục đầu xuống bàn chợp mắt. Lúc ngủ nàng vẫn mơ màng là Quyên Nhi đang quét tước gì đó, lau một số đồ sứ, trà cụ, bàn ghế,

người có tiền vẫn mãi là người có tiền, huống chi ở những nơi giàu có đông đúc như Giang Ninh, Dương Châu, Đông Kinh, quyền lực của quan phủ tương đối tốt. Thời gian tới mặc dù đóng cửa thành, nhưng đại bộ phận nơi thanh lâu, hồng phấn vẫn kinh doanh như thường, hơn nữa cũng vì lý do thành đóng cửa, giá cả tăng cao, thu phí cũng cao lên. Do không còn nơi nào để đi nữa nên tần suất tới đây của những người giàu có nhiều hơn, khoảng thời gian này chính là khoảng thời gian hoàng kim nhất của những nơi ăn chơi tiêu tiền. Khi đám người Lý Tần, Tô Văn Khuê, Tô Văn Hưng tới Yến Thúy Lâu, mấy người được hẹn trước cũng đã tới. Đa số người tham dự lần này là người của Tô gia, trong đó phòng 2 có Tô Văn Hưng, Tô Văn Khuê, Tô Văn Điền, phòng 3 có Tô Văn Lạc, Tô Văn Quý, người thân cận với Tô Đàn Nhi ngày thường là Tô Văn Định cũng đã tới. Đến nơi là họ đều tới chào Tô Trọng Kham một tiếng, bởi vì lão chính là người tổ chức cuộc gặp của đám tiểu bối tối hôm nay. Có lẽ đúng như lời Tô Đàn Nhi nói, Tô Trọng Kham hình như không quá thật lòng, hứng thú đối với vị trí gia chủ khẳng định là có, nhưng hắn cũng chẳng cần thiết phải sử dụng thủ đoạn với Ninh Nhị làm gì. Yến hội lần này chỉ là cuộc gặp thường ngày, Tô gia lấy danh nghĩa tiễn Lý Tần, đồng thời muốn đám con cháu trong nhà tiếp xúc nhiều hơn với hai người Ninh Nhị, Lý Tần. Dù sao, năng lực của đám con cháu này thế nào, Tô Trọng Kham là người hiểu rất rõ, nếu muốn đả kích Ninh Nhị thì chẳng khác nào tự đánh mặt mình, huống chi dù có dã tâm nhưng cũng phải kiêng nể Lý Tần bên cạnh. Yến Thúy Lâu không có nhiều hoa khôi nổi danh giống như một số thanh lâu khác. Nếu Kim Phong Lâu, Ngưng Vũ Lâu được coi là những thanh lâu hạng nhất Giang Ninh, Yến Thúy Lâu chỉ là một trong những nơi hạng hai mà thôi. Vị trí thì miễn cưỡng họ cũng xếp trong 10 thứ hạng đầu Giang Ninh, thái độ phục vụ và các trò giải trí cũng tương đối tốt, nhưng chưa thể có sự tao nhã như Kim Phong, Ngưng Vũ. Chẳng hạn, nếu như tri phủ Giang Ninh hoặc phò mã Khang Hiền tới Yến Thúy Lâu đãi khách thì đúng là mất mặt. Ngược lại, phú thương thường hay tới nơi này, văn nhân đương nhiên cũng tới, rất nhiều người không quan niệm nhiều như vậy nhưng số lượt tới không nhiều, bởi dù sao ở đây cũng không phải là nơi hạng nhất. Hôm nay mọi người tập trung ở đây không có ai mở miệng bàn luận chuyện thơ văn. Đám Tô Văn Hưng, Tô Văn Định thường ngày tự xưng tài tử cũng phải tự mình hiểu tình thế. Có hai người Ninh Nhị, Lý Tần ở đây, đám tài tử trong thành Giang Ninh không ai dám đứng trước mặt họ bêu xấu. Chuyện Trần Quý vẫn không dám hạ bút làm thơ khi nhìn thấy Ninh Nhị vẫn còn đó, tội gì phải tự đi làm chuyện mất mặt. Tối hôm nay, người của phòng lớn, phòng 2, phòng 3 đều tới. Ngày thường gặp nhau kiểu gì cũng có xung đột một chút, nhưng hôm nay họ chỉ nói chuyện làm ăn, không nói chuyện thơ từ. Lấy sở trường của bản thân, công sở đoạn của đối phương, đó mới là binh pháp. Đám Tô Văn Hưng, Tô Văn Khuê, Tô Văn Quý đều được gia tộc giao quản lý một số cửa hàng. Trên đường đi, Tô Văn Quý thường hay nói chuyện với Ninh Nhị, tiểu tử này được mệnh danh là tiểu mạnh thường của Tô gia. Năng lực của bản thân không tốt nhưng dùng người đúng cách, làm người nhún nhường, ngôn ngữ khiêm tốn. Ninh Nhị cảm thấy có chút thú vị, người này có sở trường về mặt quan hệ nhưng mà để quản lý được người khác phải có năng lực sử dụng quyền hành, phương diện này có lẽ là nhược điểm của đối phương. Những năng lực này cần phải được bồi dưỡng trong thời gian dài, có quan hệ rất nhiều tới tư chất của bản thân, cách giáo dục cũng đóng vai trò quan trọng. Người ta là nhân tài năng lực mạnh 10 phần chí ít mình cũng phải có 6 phần mới được, không phải cứ muốn bồi dưỡng là xong, đương nhiên Ninh Nhị không cần đề cập tới chuyện này. Vừa đi vừa nghe Tô Văn Quý nói tới phương diện tâm đắc, nói tới một số tin đồn thú vị trên thương trường, Ninh Nhị cười gật đầu biểu thị sự học hỏi, Tô Văn Quý trong lòng vô cùng cao hứng, khó có thời cơ biểu hiện năng lực với Ninh Nhị nên đương nhiên càng phải nói kỹ. Nói sâu về cái mình biết. Thỉnh thoảng Tô Văn Hưng, Tô Văn Khuê cũng chen ngang. Lập Hằng, chuyện buôn bán này huyên không hiểu đâu, đừng nghe hắn nói linh tinh, hắn đang nói khoác mà thôi. Chuyện buôn bán ở Thái Hồ, tiểu tử Văn Quý này căn bản không biết gì cả. ai nói ta không biết. Ngươi chỉ nghe đám trưởng quỹ, thủ hạ của mình nói mò, bọn họ nói gì, ngươi tin cái đó. Chí ít ta cũng phân biệt được chuyện gì đúng, chuyện gì không đúng. Đôi bên không tránh khỏi lời qua tiếng lại, Ninh Nhị và Lý Tần ngồi trên xe ngựa hứng thú quan sát. Qua một lúc, họ lại quay sang nói với Ninh Nhị. Bằng không tối nay ngươi về hỏi nhị tỷ, xem tỷ ấy nói thế nào. Hừ. Mặc dù Tô Đàn Nhi là con gái, mọi người lại đang tranh đấu gay gắt trong phương diện buôn bán, nhưng thật tình mà nói, không ai dám phủ nhận năng lực kinh doanh của Tô Đàn Nhi. Về phần Ninh Nhị, hắn có lẽ là một đại tài tử, đối với chuyện buôn bán chắc là không hiểu gì. Cho dù là Tô Trọng Kham hay Tô Vân Phương chắc là đều đã tuyên bố lý do vì sao chọn Ninh Nhị làm người ở rể, điều này chẳng ai nghi ngờ. Vì vậy, vừa đi họ vừa khoe mẽ những tâm đắc trên thương trường, cố gắng biểu hiện sự xuất sắc của mình cho Ninh Nhị và Lý Tần xem. Tới lúc xuống xe, họ mới ngừng chuyện, gặp gỡ những bằng hữu được mời tới. Tô Văn Hưng là người tiến vào Yến Thúy lâu đầu tiên, chỉ chốc lát sau đã gặp được người quen. Khi mọi người tiến vào đại môn của Yến Thúy lâu đã thấy Tô Văn Hưng đang châm chọc khiêu khích, đối đầu gay gắt với Tiết Gia Tiết Tiến. Bên cạnh Tiết Tiến hôm nay còn có huynh trưởng của hắn là Tiết Duyên, một trong những thanh niên trẻ tuổi xuất sắc, có người nói hắn chính là người được chọn làm gia chủ Tiết Gia sau này. Ngoài ra bên trong cũng đã có không ít bằng hữu, khách mời, đột nhiên thấy hơn 10 người của Tô Gia bước vào thì đều đứng dậy chào hỏi. Mụ mụ quy nô của Yến Thúy lâu thấy tình thế không ổn, vội vã chạy tới nói câu hòa khí, hòa giải tình thế căng thẳng của đôi bên. Thanh lâu là nơi dễ bốc lửa vì ganh đua, vài câu châm chích kiểu gì cũng có, nhưng do những người tới đây đều có thân phận, nên cũng không tới mức ầm ý cãi vã như ngoài chợ. Đôi bên đều quan sát lẫn nhau, chỉ là khi Tiết Tiến nhìn thấy Ninh Nhị, sắc mặt cũng có chút không tốt, càng nghĩ càng cảm thấy bản thân bị đùa cợt khi đối phương chỉ nói. Đạo sĩ kia chỉ ngâm có hai bài. Lúc này do hai bên đắc vào cả, đám người Tiết Xuyên và Tô Văn khoe đấu khẩu với nhau, mụ mụ ở giữa điều đình, Tiết Tiến và Tô Văn Hưng châm chích nhau vài câu nữa, trong lòng hai bên đều đang nghĩ tới Ninh Nhị. Lúc này hắn đang đứng cạnh Lý Tần, nhìn đối phương nói chuyện với một người khác. Thanh Địch Huyên cũng ở đây à? Đức Tân Huyên, hạnh ngộ. Vừa nãy Tiết Tiến và Tô Văn Hưng còn đang châm chích lẫn nhau, lúc này có thêm một người, đôi bên thoạt nhìn đã trở nên hòa nhã, vui vẻ. Sau khi đôi bên khẩu Phật tâm xà nói vài câu xã giao, Tiết Duyên cười nói. Nơi tốt nhất trong Yến Thúy lâu chính là đại sảnh bên này, chúng ta hôm nay ngồi đó xem biểu diễn, không biết các vị định thế nào. Bên này Tô Văn Khuê cười nói. Tuệ nhãn của Tiết Huyên ở Giang Ninh ai mà không biết, tối nay Tiết Huyên chọn chỗ này, chúng ta đương nhiên cũng phải ngồi ở đại sảnh rồi. Chúng ta lên lầu 2. Tầng 1 và tầng 2 của tòa nhà này có kết cấu tương đối giống nhau, căn bản đều quay quanh một cái sân khấu lớn, phía trước sân khấu được bố trí những cái bàn tròn. Ngoài nơi này thanh lâu đương nhiên cũng có phòng để chơi gái uống hoa tửu, chỉ là thường ngày có nhiều người, trước mặt mọi người mấy cô gái tiếp khách cũng không dám có những hành động quá trớn. Mục đích của mọi người tới nơi này không phải để xem biểu diễn. Nếu xem biểu diễn thì thanh lâu chẳng mấy chốc sập tiệm. Vừa đi lên lầu, Ninh Nhị vừa quay đầu hỏi Lý Tần. Đám người này dự tính ganh đua với nhau kiểu gì? Lý Tần nở nụ cười. Các tiết mục của Yến Thúy lâu cũng khá đặc sắc. Những cô nương nổi bật như Lữ Hà nếu không bị mời trước thường ra đây biểu diễn. Nếu họ coi trọng ai, xuống sân khấu kính một chén rượu. Sau đó mới có thể cùng vào nội đường tiếp khách. À, được kính một chén rượu trước mặt mọi người. Chuyện này đúng là rất có thể diện thương nhân, tài tử, ai cũng được. Ai mà chẳng thích được mỹ nhân ưu á trước mặt mọi người. Ninh Nhị gật đầu. Nói vậy thì muốn được xem trọng bắt buộc phải có ngân lượng. Chuyện này là đương nhiên. Lý Tần cười nói. Nhưng mà cũng có những trường hợp ngoại lệ, thí dụ Lập Hằng có thể viết một bài thơ từ gì đó cho nàng, nàng thấy hay đương nhiên sẽ tới mời rượu huynh. Tóm lại, muốn được kính rượu phải chơi trội, phải thể hiện công phu của mình mới xong. À, nói vậy chẳng phải Lý Huyên đang tính viết một bài thơ đoạt mỹ nhân về hay sao? Việc này có chút khó, tài thơ của Liễu Thanh Địch cũng đâu có kém ta. Hơn nữa, Huyên cứ nhìn thái độ của bọn Tiết Xuyên là biết họ là khách quen của nơi này, phần thắng đã định rồi. Huyên đệ của Huyên vừa nãy cũng biết điều này, sở dĩ nói một cách tự tin như vậy đơn giản là vì có hai người chúng ta ở đây. Nếu mình ta làm thơ thì kiểu gì cũng thua, nhưng nếu Lập Hằng huyên đích thân viết một bài để nhất tài tử múa bút cũng chẳng khác nào bắn ngân lượng vào người đối phương, kết quả thế nào vẫn còn chưa biết. Ừ, nói chung rất có thể diện. Ha ha, cũng vì thể diện. Hai người vừa đi lên lầu vừa cười nói. Trên thực tế, Lý Tần rất có hứng thú với chuyện này, dù Ninh Nhị không viết. Hắn cũng sẽ đích thân viết một bài khiêu chiến Liễu Thanh Địch. Ninh Nhị quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trong đại sảnh phía dưới thư sinh tên Liễu Thanh Địch kia dường như cũng đang nhìn sang bên này, cười phất phất tay, trông rất là thân mật. Thế nhưng đột nhiên Ninh Nhị lại chuyển ánh mắt, bởi vì ở một cái cửa sổ phòng bên cạnh sân khấu có một cảnh tượng hấp dẫn hắn hơn. Gian phòng kia được bố trí bên cạnh sân khấu. Cũng vì lý do này chắc nó không phải là nơi dành cho khách nhân. Ninh Nhị sở dĩ chú ý tới nơi này bởi vì nó chính là nơi mụ mụ đi vào, đồng thời nơi đó có một gương mặt quen thuộc, Nhiếp Vân Trúc. Cô gái này không biết ở nơi này đã bao nhiêu lâu, lúc này thấy Ninh Nhị nhìn sang, nàng nở nụ cười, nhẹ nhàng vẫy tay. Ninh Nhị cũng cười vẫy tay, đột nhiên lại thấy bóng một cô gái khác xuất hiện bên cạnh. Cô gái này có chút ngạc nhiên vì thái độ của Nhiếp Vân Trúc cho nên dõi mắt nhìn ra ngoài tìm kiếm mục tiêu. Khi thấy Ninh Nhị, ánh mắt nàng cau lại chán nhăn tít. Hóa ra cô gái này là Nguyên Cẩm Nhi. Chẳng nhẽ hai người này tới đây bán trứng muối. Trong lúc Ninh Nhị còn đang suy nghĩ, không biết Nguyên Cẩm Nhi nói cái gì mà Nhiếp Vân Trúc cười tức giận chừng mắt một cái, giải thích gì đó. Sau đó chỉ thấy hai người đùa giỡn một phen, Nguyên Cẩm Nhi ép Nhiếp Vân Trúc rời khỏi cửa sổ. Sau một giây đồng hồ, nàng quay người lại làm mặt rượu với Ninh Nhị, giống như muốn nói ta đã chiếm được Nhiếp Vân Trúc rồi, đồng thời tiện tay đóng luôn cửa sổ. Ninh Nhị cảm thấy thú vị bật cười. Ở rể tác giả phấn nộ đích hương tiêu người làm exit phong chương 104. Mỉm cười. Nhiếp Vân Trúc và Nguyên Cẩm Nhi đúng là tới đây bán trứng muối. Lúc này cách thời điểm Nguyên Cẩm Nhi nhảy lầu rời Kim Phong lâu cũng mới chỉ có mấy hôm, hiện giờ bên ngoài còn đang đồn ầm ĩ chuyện cô nàng biến mất, Dương Mụ Mụ lúc này cũng tức giận vô cùng. Nhưng mà Nguyên Cẩm Nhi vốn có tính không chịu ngồi yên, số tiền nàng mang theo đã dồn hết cho Nhiếp Vân Trúc làm ăn, chính nàng cũng tận hưởng cảm giác làm một cô gái mạnh mẽ. Lần này tới đây buôn bán thực ra cũng vì quan hệ trước kia, Nguyên Cẩm Nhi có quen với Trần Mụ Mụ của Yến Thúy lâu bèn kéo Nhiếp Vân Trúc tới đây khai thác thị trường. Việc bán hộ trứng muối đối với chuyện làm ăn của Yến Thúy lâu chỉ là việc nhỏ, nếu đã là người quen thì một câu là xong, ai ngờ còn có chuyện phiền phức khác xảy ra. Lúc nãy nói tới chuyện tính tình của Dương Tú Hồng thế nào ai mà không biết. Đồ điên như cô đang ở trong phúc mà không biết hưởng, bán trứng muối chỉ là chuyện nhỏ thôi, trở về nói xin lỗi với Tú Hồng đi, nàng ta tuy rằng nói năng chua ngoa đôi khi hay làm người khác đau lòng, nhưng chỉ là phổi bò. Về đi, ta chẳng quan tâm tới chuyện cô chuộc thân thế nào, nhưng hành động của cô đúng là đã làm cho một số người đau lòng. Vào phòng, Trần Mụ Mụ ngồi trước gương đồng bắt đầu trang điểm, miệng không ngớt cằn nhằn, đương nhiên do đã khá thân với Nguyên Cẩm Nhi nên cách nói cũng khá thoải mái. Nguyên Cẩm Nhi thấy vậy thì trợn mắt. Biết rồi, bà lại nhảy nhiều thế, người ta đã từng buông lời cay nghiệt mắng tôi có biết không? Thì đó cũng chính là cách của cô mà. Trần Mụ Mụ hiện giờ mới hơn 30 tuổi, trông khá xinh đẹp.

Nhiếp Vân Trúc cười gọi nàng một tiếng, nhưng mà Nguyên Cẩm Nhi đã nhanh chóng lao ra ngoài tranh thủ từng giây. Lúc Nguyên Cẩm Nhi ra ngoài, Liễu Thanh Địch dường như cũng thấy Ninh Nhị rời bàn, suy nghĩ một chút rồi cũng đứng lên đi ra một cửa khác của đại sảnh. Nhiếp Vân Trúc vẫn nhìn tiết mục trên sân khấu, nhưng ánh mắt vẫn trầm tư, dường như đang suy nghĩ gì đó. Nàng đóng cửa sổ lại, đi tới trước bàn trang điểm của Trần Mụ Mụ, hai hàng lông mày nhíu lại một lúc lâu, sau đó ngồi xuống. Hôm nay nàng vẫn mặc trang phục của thiếu nữ cô thôn, nhìn mình trong gương một lúc rồi đưa tay vỗ vỗ mặt, nhay nhay thái dương qua mấy giây, hít sâu một hơi, nàng tháo cái châm trên đầu xuống. Xoạt mái tóc đen tung ra, sóng nước bồng bềnh uốn lượn trên vai, nàng ngồi im đó nhìn mình. Trong gương đồng, một gương mặt ôn nhu tròn như trăng rằm, đẹp như tiên tử, da mặt sáng bóng, vừa trẻ trung lại vừa trưởng thành quyến rũ vô biên. Đột nhiên, nàng hơi bĩu môi, có chút láo lỉnh đảo mắt, tự dưng lại bật cười. Giống như một sinh mệnh chào đời cất tiếng cười vì cảm nhận thấy sự sống. Ở rể tác giả phấn nộ đích hương tiêu người làm exit phong chương 105. Vẫn vương mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Lén lén lút lút. Nguyên Cẩm Nhi lén lút đi ngang qua hành lang gấp khúc thật dài, ánh mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào hành lang đối diện tìm kiếm mục tiêu. Khi thấy bóng người kia xuống lầu, nàng đã đi khá nhanh, ước lượng vượt trước đối phương một khoảng. Đến khi một số cô gái đi trên hành lang nhìn nàng với ánh mắt nghi ngờ, nàng mới ngẩng đầu đưa tay kéo một số sợi tóc, làm bộ đoan trang đi về phía trước, nhưng mà tốc độ bước chân lại rất nhanh. Vân Trúc tỷ đối với người này rất có lòng tin, nàng lại không nghĩ như vậy. Nhưng dù thế nào thì Ninh Nhị kia cũng có quan hệ tới Trúc Ký, điều đó có quan hệ tới nàng. Lần này Lữ Hà đã xác định đứng bên Tiết Xuyên, làm kiểu gì cũng không thắng được, nhường một chút là tốt hơn cả. Nếu cứ cố quá để rồi mất thể diện chắc là Vân Trúc tỷ sẽ không chịu nổi, tuy rằng danh tiếng của Ninh Nhị có thể không sao, nhưng nàng cũng không muốn thấy hắn bị mất mặt. Đương nhiên trước tiên phải hù dọa hắn một cách đã. Đi xuyên qua mấy hàng lang rồi đứng quan sát, Nguyên Cẩm Nhi và Ninh Nhị đang từ hai hướng đối diện tiến tới. Nàng đứng nép sát vách một căn phòng im lặng nghe tiếng bước chân bên kia truyền tới. Cùng lúc đó, trên một hành lang khác, Liễu Thanh Địch đang tiến nhanh sang bên này, khi Ninh Nhị xuất hiện, hắn cũng bước tới chắp tay cười. Ninh huynh, hạnh ngộ. Uầy, a. Đối diện Ninh Nhị, sau lưng Liễu Thanh Địch, Nguyên Cẩm Nhi đột nhiên nhảy ra quay một tiếng. Vốn đây chính là một cái ngã ba nên việc giao nhau có thể bên kia không biết được. Lúc này, ba người có ba thái độ khác nhau. Sắc mặt Liễu Thanh Địch tương đối bình thường, Ninh Nhị bỗng nhiên thấy trước mắt mình xuất hiện bóng người, hơn nữa còn tới hai người thì đột nhiên ngẩn ra, há miệng tròn như trứng gà. Bên kia Nguyên Cẩm Nhi vốn muốn dọa người, nhưng lúc này nàng mới chính là người bị dọa. Nàng vốn cất bước như vũ bão đứng chặn trước mặt Ninh Nhị, khuôn mặt đắc ý cười như trăng khuyết, thân hình hiên ngang, vươn vai ưỡn ngực. Ai ngờ mới bước ra ngoài, có một cái bóng lưng đàn ông xuất hiện trước mắt nàng làm cho mắt nàng trợn tròn. Qua bóng dáng, nàng nhận ra người này là Liễu Thanh Địch thì lập tức đưa tay che mặt, miệng. Ư. Một tiếng thuận thế xoay người cúi đầu, hai tay bịt má, như u linh lùi trở về. Ninh Nhị chứng kiến toàn bộ quá trình phát sinh, gương mặt co rúm lại, không biết nên cười hay nên im lặng. Nguyên Cẩm Nhi nhảy ra dọa, hắn đúng là có chút bất ngờ, nhưng mà nghĩ lại thì thấy khá là buồn cười. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của hắn có trạng thái khá phong phú, Liễu Thanh Địch thì tỏ vẻ nhiệt tình chắp tay, nhưng mới chắp tay xong đã phải thu lại sự tự tin, cúi đầu nhìn lại bản thân, thầm nghĩ chẳng nhẽ trên quần áo mình có gì buồn cười. Ninh huynh, hôm nay, a. Vị huyên đài này có thể nhường đường không? Ninh Nhị thấy Nguyên Cẩm Nhi đi mất nên nhìn người đàn ông trước mặt cười lui về phía sau một bước, chắp tay. Xin lỗi. Lần này tới Liễu Thanh Địch ngây ngẩn cả người, hắn vốn định tạo cớ nói chuyện, tên Ninh Lập Hằng này chưa bao giờ tham gia các hoạt động xã giao, khó khăn lắm đêm nay mới gặp được, bản thân hắn cũng có tự tin đấu thơ văn tạo nên một giai thoại. Ngày thường đối phương có thể cổ quái, nhưng kiểu gì cũng phải nói với mình vài câu làm quen, nào ngờ mới gặp đã bị đối phương phản ứng kỳ quái kiểu này. Không biết tên Ninh Nhị này đang suy nghĩ chuyện gì mà sắc mặt cổ quái tới như vậy, ánh mắt hắn cũng không chú ý tới hắn. Điều này khiến cho Liễu Thanh Địch cảm thấy mình như bị hất một chậu nước lạnh, lửa giận bùng lên đỉnh châm chích, nhưng thấy sắc mặt đối phương chẳng có gì bất thiện nên đành kiềm chế nói. Không có chuyện gì, huyên cứ đi. Chỉ là một câu nói, một động tác mời nhưng hắn cảm thấy mình không còn kiếm được lời nói gì trong bầu không khí này. Bất đắc dĩ đành phải cắn môi, khó chịu đi về phía nhà vệ sinh. Kỳ thực hắn đâu có muốn đi vệ sinh. Đi được khoảng hơn 10 thước, hắn quay đầu lại nhìn, Ninh Nhị vẫn còn đứng ở đó. Dường như cũng để ý tới sau lưng nên quay đầu lại, mỉm cười chắp tay, hắn đành phải mỉm cười chắp tay rồi phẫn nộ bỏ đi. Ninh Nhị nhìn bóng lưng người này mà cảm thấy chán ghét. Hắn xuất hiện, Ninh Nhị đã biết nguyên nhân vì sao. Thành thật mà nói, hôm nay viết một bài thơ cũng được, coi như nể mặt Lý Tần và người của Tô gia. Nhưng khi thấy Nguyên Cẩm Nhi lao ra, hắn đã chẳng thèm muốn nói chuyện với đối phương. Nghe nói Liễu Thanh Địch và Nguyên Cẩm Nhi quen nhau khá thân, để hắn biết người sau lưng là Nguyên Cẩm Nhi thì cũng không hay lắm. Lúc hắn không muốn trò chuyện, đối phương đương nhiên không thể kiếm cớ gì kéo hắn lại. Mấy động tác thân mật ám chỉ đối phương chỉ còn cách là rời đi. Nhìn bóng người kia đi khuất, Ninh Nhị mới bước tới hành lang bên cạnh, nhìn Nguyên Cẩm Nhi đang ở sau góc tường. Bẽ mặt rồi. Nguyên Cẩm Nhi dựa lưng vào tường, lúc này cảm thấy vô cùng mất mặt. Sao vậy hả? Đứng trong góc hành lang, một nam một nữ lén lút nói chuyện, tiếng cười vui trong đại sảnh vẫn vang lên, thanh âm chạm chén canh cách thỉnh thoảng truyền tới, có một số người đi ngang qua, đảo mắt qua hai người bọn họ một cái, sau đó lại rời đi. Ninh Nhị nhìn Nguyên Cẩm Nhi thấy sắc mặt nàng vốn đang ảo não, thấy hắn xuất hiện thì lập tức chuyển sang oán giận. Cũng chẳng sao, hình như lần nào gặp cô gái này cũng đang tức giận gì đó. Không sao, lúc nãy muốn dọa huyên một cái, có vấn đề gì không? À, lúc nãy đúng là giật mình. Ninh Nhị cười gật đầu, mắt thấy Nguyên Cẩm Nhi đang nghiến răng nghiến lợi làm ra vẻ sắp cắn mình. Hắn nói, vừa rồi thấy hai người, sao hai người lại tới đây? Đương nhiên là đẩy mạnh tiêu thụ trứng muối rồi, ta quen với Trần Mụ Mụ ở đây. Rất thuận lợi. Ừ. Nguyên Cẩm Nhi gật đầu, sau đó lại nhíu mày. Hừ, nếu như không phải vì Vân Trúc tỷ ta sẽ không nhắc nhở. À, cảnh cáo huynh đừng có mang thơ từ gì ra mà khoe khoang, muốn làm thơ thì để lần sau. Không nên làm ở chỗ này. Ninh Nhị suy nghĩ một chút, gật đầu. Quan hệ giữa Lữ Hà cô nương kia và Tiết gia đã phát triển tới mức này rồi ư? Nguyên Cẩm Nhi nhíu mày, sau đó sắc mặt hơi hòa hoãn một chút. Huyên đoán được là tốt rồi, chén rượu của Lữ Hà hôm nay đã định sẵn cho Tiết Duyên, các huyên sẽ không tranh được, làm thơ càng hay thì sẽ càng bị đả kích, hừ. Sau đó lại nhìn Ninh Nhị, nói. Các huyên cũng đoán được một chút. Ừ, lúc nãy có nói chuyện với Đức Tân, lần trước Tiết Tiến bị thua thiệt, lần này có Tiết Xuyên đến. Tiết Xuyên là huyên trưởng của Tiết Tiến, tài danh tuy có nhưng nếu không nắm chắc, hắn sẽ không dám làm bậy như vậy. Nếu như không có lời này của cô, chắc là hôm nay sẽ xấu mặt. Biết là tốt rồi. Sắc mặt Cẩm Nhi trở nên tốt hơn, nói. Vân Trúc tỷ cũng ở đây, bảo ta tới thông báo cho huynh, mai cảm ơn tỷ ấy là được. Ninh Nhị cười gật đầu. Ừ, được rồi, cô và Liễu Thanh Địch. Nói tới câu này, sắc mặt Nguyên Cẩm Nhi đen kịt. Không quen. Hai người lại đứng đây nói chuyện thêm một chút nữa, thậm chí Nguyên Cẩm Nhi còn nảy ra một ý kiến. Nếu không huyên cứ ở ngoài này, coi như mình không tham gia. Sau đó, hai người rời đi, đợt biểu diễn thứ hai cũng đã bắt đầu được một chút. Nguyên Cẩm Nhi đi về phòng cũ thì Vân Trúc đã không còn ở đây. Nàng chắc sẽ không về trước, có thể là đang đi tìm Trần Mụ Mụ. Nguyên Cẩm Nhi tiếp tục rời phòng, lúc này nàng cũng để ý tới vị trí Liễu Thanh Địch một chút, tránh gặp mặt đối phương mà khó xử. Nàng có quen một số chị em trong Yến Thúy lâu, thấy nàng đối phương đương nhiên vui mừng trò chuyện, nàng cũng nhân tiện hỏi vị trí của Trần Mụ Mụ. Trong đại sảnh, cô gái tên Lữ Hà đứng trên sân khấu suy nghĩ một lúc, sau đó đi xuống dưới rót một chén rượu, tỏ vẻ khó lựa chọn, cắn cắn môi, cúi đầu đi tới bàn chỗ Tiết Gia, sắc mặt ngượng ngùng. Sau đó nàng kính rượu cho Tiết Duyên. Trong đại sảnh có người cười, có người mắng, thời khắc này đúng là Tô Gia hơi mất hứng, im lặng cả với nhau, nhưng cũng có thể họ đã đoán trước cảnh này có thể xảy ra. Liễu Thanh Địch và Lý Tần đều làm thơ, đôi bên đều bỏ ra một khoản ngân lượng, nhưng Ninh Nhị không xuất thủ. Nguyên Cẩm Nhi hơi nhún vai, đi đến bên phía Trần Mụ Mụ. Cũng may lúc này không phải là lúc xã giao giữa chủ lầu và khách nhân, cho nên sau khi đẩy phòng thay đồ, nàng nhìn thấy Trần Mụ Mụ liền đi tới hỏi liến thoáng. Này! Vân Trúc tỷ đâu? Vân Trúc à! Trần Mụ Mụ suy nghĩ một chút, nói. Không nhìn thấy. Vậy à? Đột nhiên, nàng nghe tiếng đàn quen thuộc. Lúc này, minh tinh của Yến Thúy lâu là Lữ Hà đã chọn xong đối tượng kính rượu. Tuy rằng còn mấy cô gái khác cũng làm điều này, nhưng dù sao Lữ Hà mới là trọng điểm. Biểu diễn vẫn còn nhưng đã không níu khách, mọi người đua nhau nói chuyện ầm ầm, mặc kệ điều xảy ra xung quanh. Mọi người nào nghị luận Tiết Gia tiền nhiều như nước, nào bàn tán tài văn ở rể tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu người làm Ezip phong chương của Lý Tần và Liễu Thanh Địch, đương nhiên cũng lắc đầu cười nhạo sự bất lợi của Tô Gia một phen. Bất ngờ, tiếng đàn vang lên. Những tiếng động nhốn nháo vẫn còn tiếp tục, tiếng đàn nhẹ nhẹ đưa tơ, lúc đầu mọi người còn không để ý. Nhưng trong tiếng người nói đan xen, tiếng đàn bỗng len lỏi mà vào. Nguyên Cẩm Nhi đương nhiên là mẫn cảm với tiếng đàn này nhất, chỉ mất mấy giây nàng đã nhận ra, sau đó hơi không tin tưởng nhíu mày. Vân Trúc tỷ, nàng cúi đầu nói nhỏ nhưng nó đã thu hút sự chú ý xung quanh. Sắc mặt Trần Mụ Mụ lập tức thay đổi. Thêm một giây, tiếng đàn rõ thêm một phần. Đi tới phòng bên cạnh, Nguyên Cẩm Nhi vươn tay, hít sâu một hơi, sau đó đẩy cửa sổ ra nhìn. Thực ra, bóng người đánh đàn kia đã hiện rõ trong đầu nàng. Ở rể tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu người làm Ezip phong chương 106. Vẫn vương mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Khi Nguyên Cẩm Nhi rời phòng, trên tầng trên đám người của Tô Gia vẫn còn đang nghị luận làm cách nào để kéo Lữ Hà tới phe mình. Ngay cả người ít hiểu biết cũng đoán được bên Tiết Gia kiểu gì cũng có thủ đoạn, nhưng đám người Tô Văn Khuê lại vô cùng có lòng tin. Chủ yếu bởi vì Yến Thúy lâu là nơi mà họ cũng thường tới, trong số này có cả Tô Văn Đình thân với phòng lớn, Tô Văn Khuê, Tô Văn Hưng thuộc về phòng 2. Tô Văn Lạc, Tô Văn Quý ở phòng 3, bình thường họ không kết bạn cùng đi, nhưng ở trong trạng thái đối địch với người ngoài, kiểu gì họ cũng đoàn kết lại. Kết quả có thể sẽ mỹ mãn, họ quen hai quản sự tương đối lợi hại, cũng khá thân với Trần Mụ Mụ, thậm chí cũng được một số lần Lữ Hà mời rượu, càng nghĩ càng thấy mình nắm chắc phần thắng. Lúc này, đám người Tô Gia đã chuẩn bị khá tốt, thậm chí còn lấy ra một số lớn ngân lượng. Hơn nữa Lý Tần còn làm thơ, tự tin là phải. Nếu như không phải bởi vì nguyên nhân quan hệ giữa Lữ Hà và Tiết Duyên, thì nể mặt mọi người viết một hai bà thơ kinh diễm cũng không sao, phần thắng chưa chắc là đã hết. Nhưng lúc này, vấn đề tỷ đấu không còn quan trọng nữa. Đương nhiên, biện pháp mà Nguyên Cẩm Nhi đưa ra là trốn ở bên ngoài đợi khi hết biểu diễn thì vào cũng không phải là cách hay, cho nên Ninh Nhị cười đi vào nói chuyện này với Lý Tần, Lý Tần cũng nở nụ cười. Ha ha, thảo nào bên dưới lại tràn đầy tự tin, trong lòng ta cũng hoài nghi, thì ra là như vậy. Trong nụ cười của hắn cũng ẩn chứa tấm lòng rộng rãi. Nói đùa với Ninh Nhị vài câu, cầm bút viết bài thơ thứ hai, đưa cho cô gái bên cạnh, nội dung vẫn là cổ vũ cho Lữ Hà. Sau khi Lữ Hà biểu diễn xong, Tiết ra bên kia thưởng 200 lượng bạc, Tô ra bên này thưởng 320 lượng, cộng thêm hai bài thơ cổ vũ. Mọi người đều đợi Lữ Hà lựa chọn. Cuối cùng khi kết quả đã có, người trong đại sảnh ồ lên, mấy người của Tô gia cũng có chút oán giận. Không lâu sau, đám người Tiết Duyên, Tiết Tiến, Liễu Thanh Địch đã dẫn theo Lữ Hà tới đây chào hỏi. Với lập trường của Lữ Hà đương nhiên là mở miệng cảm ơn Tô gia ưu ái, đám người Tiết Duyên thì cười hài lòng cho nên câu chuyện cũng không mang theo tiếng súng. Ha ha, chuyện hôm nay đúng là làm khó Lữ cô nương rồi, chọn bên này thì kiểu gì bên kia cũng không vui. Văn Hưng, Văn Quý, mọi người đã biết nhau nhiều năm, ta ở đây xin lỗi các ngươi, nếu có tức giận thì hãy tức ta. A Hà cũng bị bắt bí, ngươi đừng để chuyện này trong lòng. Tiết Xuyên nói câu này bề ngoài là muốn đỡ lửa giận của Tô gia thay cho Lữ Hà, nhưng thực tế chính là cách thể hiện thái độ của mình là: ta không tức giận. Mọi người nên hòa thuận nói chuyện với nhau. Đám người Văn Hưng, Văn Quý bị ép vào thế khó, đành phải biểu thị thái độ rộng rãi, thậm chí còn phải đưa mắt quan sát thế cuộc trong đại sảnh, bởi lúc này đã có khá nhiều người tập trung sự chú ý sang bên này. Lữ Hà áy náy cũng phụ thêm vài câu, Lý Tần giơ chén rượu, cười nói: tình cảm của Tiết Huyên và Lữ cô nương chúng ta đã biết từ lâu, nhân chuyện hôm nay mà giúp hai người thành ước nguyện, lòng ta rất an ủi. Không biết Tiết Huyên khi nào sẽ lấy Lữ cô nương làm vợ, chúng ta cũng coi như là người tác hợp nên một giai thoại, đây mới là việc có ý nghĩa. Lý Huyên: sao lại nói thế? Lý Tần nói câu này khiến cho đám người Tô Văn Hưng có chút mê hoặc, nhưng mà mặt ngoài thì vẫn cố nặn ra nụ cười, biểu thị mình đã hiểu rõ. Tiết Xuyên và Lữ Hà cũng hơi thay đổi sắc mặt. Bọn họ là người trong cuộc, nếu như Lý Tần quả thực biết tình cảm hai người thì câu này sẽ khiến người khác nghĩ rằng Tô gia thất bại là vì muốn giúp người Tiết gia không phóng khoáng, mà Lữ Hà lại càng phiền phức. Nếu như bây giờ có hy vọng sau này gả được vào Tiết gia thì câu nói của Lý Tần hôm nay đã chặn đứt mọi khả năng. Tia sáng mới le lói đã tắt, Liễu Thanh Địch nghe nói câu đó thì nâng chén đỡ lời cho Tiết Xuyên. Cảm ơn lời chúc lành của Lý Huyên. Chuyện hôm nay đích thật là Tô gia rộng rãi, nếu Lập Hằng mà làm thơ thì tại hạ đúng là không dám hạ bút bêu xấu, đến lúc đó Lữ cô nương muốn chọn bên nào, sợ rằng sẽ rất khó khăn. Câu nói lấp lửng này đương nhiên mang tới bao nhiêu hiệu quả, bởi vì Ninh Nhị mà hắn nhắc tới lúc này đang đứng tựa lan can nhìn xuống sân khấu. Lữ Hà cũng không vì vậy mà an tâm, sắc mặt có chút thấp thỏm nhìn chăm chú vào Lý Tần. Lý Tần sau đó cũng thở dài, giơ chén rượu uống một hơi cạn sạch, cười ý bảo không cần nói thêm gì nữa. Lúc hắn quay đầu nhìn Ninh Nhị liền đưa ánh mắt nhìn xuống dưới sân khấu. Không lâu sau, đám người Tiết Duyên, Tiết Tiến, Tô Văn Hưng, Lữ Hà cũng quay đầu nhìn xuống. Tiếng đàn đã bắt đầu vang lên từ phương đó. Tiếng ồn a vẫn từ đại sảnh vang lên, nhưng lúc này đèn sân khấu đã tối bớt. Một cô gái mặc bộ đồ trắng, ngồi giữa sân khấu, nhẹ vỗ về đàn cổ, tóc dài búi tết, thả xuống hai vai, váy trắng như thiên nga xòe ra. Tiếng đàn tí tách như hóa vào cảm giác, len lỏi trong những âm thanh hỗn tạp này. Vốn cuộc nói chuyện giữa Tiết gia và Tô gia trên tầng là tiêu điểm, nhưng lúc này hầu như mọi người đã quay đầu nhìn sân khấu, tiếng ồn a lúc này đã biến thành tiếng bàn luận xôn xao, bất chi bất giác, tiếng đàn dường như ngày càng rõ ràng, đại sảnh dần yên tĩnh. cô gái kia trông như một bức tranh thủy mặc trên sân khấu, ngón tay mềm mại đảo đàn cổ, khí chất thanh nhã tỏa ra. Nàng đeo một chiếc khăn che mặt, hơi cúi đầu để lộ ánh mắt thản nhiên và đôi môi đỏ hồng. Tuy không nhìn rõ nét mặt, nhưng đây tuyệt đối là một cô gái xinh đẹp, không thể nghi ngờ. Thoạt nhìn cô gái này dường như chẳng quan tâm tới việc người trong đại sảnh có lắng nghe hay không, mà chỉ như đang gảy đàn nơi sơn giã hoặc là cạnh hồ nước không người. Thế nhưng, bóng người kia chỉ sau nửa khắc đã tạo nên sự cuốn hút lạ kỳ. Ai vậy nhỉ? Đứng bên cạnh lan can lầu hai, Tiết Tiến nhẹ giọng hỏi một câu, tự nhiên là hỏi Lữ Hà, nhưng Lữ Hà cũng nghi ngờ lắc đầu. Tiết Xuyên nhìn mấy người bên cạnh thấp giọng hỏi. Đây là bài hát gì? Liễu Thanh Địch ở bên cạnh cũng nhíu nhíu mày, vô ý thức nhìn thoáng qua Ninh Nhị đứng bên cạnh, chỉ thấy Ninh Nhị nghiêng đầu nhìn xuống, ngón tay gõ theo nhịp gì đó vào lan can, lắc đầu nói. Dường như trước đây đã nghe qua rồi nhưng cũng không xác định. Hình như là Thủy Điệu Ca Đầu. Lữ Hà nhẹ giọng trả lời. Bài này trước đã có người hát, ta thậm chí nghe tới 20 lần, nhưng giai điệu này. Có người nói nhỏ. Chẳng nhẽ đàn sai. Câu này nói ra cũng không chắc chắn, lời còn chưa dứt thì cô gái trên sân khấu đã ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt quét qua toàn trường, chỉ thấp thoáng dừng lại bên lầu hai một chút, lời ca êm dịu vang vọng không gian. Mấy lúc có trăng thanh. Thủy Điệu Ca Đầu. Bài hát này chỉ trong một năm đã truyền khắp Giang Ninh, đối với những khách quen Thanh Lâu mà nói, nó chẳng phải là ca khúc mới. Nhưng tiếng ca lúc này đã không giống thường ngày, vẫn là những nốt nhạc cổ tích tăng, nhưng tiếng ca lại khiến cho người ta cảm thấy sự biến ảo khôn lường, êm dịu nhẹ nhàng, không những không làm mất nhạc điệu, mà còn khiến cho kẻ khác khó xác định đây mới chính là cách hát thực hay cách hay trước kia là giả. Tiếng bàn luận xôn xao vang lên, sau một lúc lại yên tĩnh, họ đã xác định đây là một ca khúc dễ nghe, mà giờ có nghe theo cách này cũng cảm thấy tuyệt vời. Đương nhiên, cho dù làn điệu có biến hóa thế nào thì câu từ vẫn như trước. Đó là nâng chén hỏi trời xanh, cung khuyết trên chính từng. Đêm nay là đêm nào? Ta muốn cưới gió bay lên vút. Lại sợ lầu quỳnh cửa ngọc. Trong đại sảnh không còn bao nhiêu tiếng nói chuyện, tiếng đàn tiếng hát đã ảnh hưởng tới tất cả. Áo trắng, đàn cổ, tóc dài, khăn che mặt, giọng ca trong vắt, lanh lảnh trời cao. Cảnh tượng này giống như một tiên tử không nhiễm bụi trần ngồi hát nơi đây. Tiếng ca có làn điệu khác với bình thường, cách hát cũng hơi khác, không biết đâu mới là cách hát đúng. Trong mỗi nốt chuyển, nốt rung, làn điệu lên xuống như có linh hồn của mình. Phối hợp với tiếng ca tuyệt mỹ, biến ảo khôn lường, bài hát dường như đã đột nhiên sáng tạo ra một ý cảnh hoàn toàn mới, chỉ thuộc riêng bản thân người hát. Trên cao kia lạnh buốt, đứng dậy múa giỡn bóng. Cách biệt với nhân gian. Hát xong cô gái kia cười nhẹ, lại chuyên chú đánh đàn. Ninh Nhị đứng trên lầu đã nhận ra cô gái kia dường như đã lơ đãng nhìn mình thì nhẹ nhàng mà lắc đầu. Đương nhiên trong ánh mắt của cô gái bên dưới có thể nhận ra sự không màng danh lợi và vui vẻ. Đã hơn 3 năm rồi nàng không làm những chuyện này mà thực ra cũng không cần thiết phải làm. Trước đây Ninh Nhị chưa được nghe Nhiếp Vân Trúc hát theo cách cổ. Nhưng hắn biết Vân Trúc hiện đang hát bài Thủy Điệu Ca Đầu theo lối hiện đại mà hắn đã dạy nàng, nàng cũng nói với hắn rằng mình thích cách hát như vậy. Vốn nàng không cho rằng cách này là đúng, nhưng trong lòng cũng không phản bác. Lúc này nàng đem hai cách hát gộp lại với nhau, dùng một phương thức thần kỳ trộn chung, nhưng lại không khiến người khác phải ngỡ ngàng vì sự đổi mới. Cao chừng mấy tầng lầu thôi. Chí ít trong chuyện này, dù là thơ từ nhạc khúc cũng được, mà là dân ca như công tử nói cũng được. Nếu như Vân Trúc không làm được thì sợ rằng cả thành Giang Ninh này cũng không mấy người có thể làm được. Nhớ tới những câu nói lúc thì dí dỏm, lúc thì tràn đầy tự tin của nàng, lại nhìn nàng ca bài hát này, Ninh Nhị Đại Khái cũng hiểu những gì nàng muốn nói, nhưng mà giờ chỉ còn cách như người bình thường im lặng nghe ca khúc mà thôi. Trăng quanh gác tía, cúi xuống cửa son, dòm kẻ thao thức, chẳng nên ăn hận, sao cứ biệt ly thì trăng tròn. Ở một hướng khác, trong cửa sổ hơi hé mở, Nguyên Cẩm Nhi nhìn bóng người trên sân khấu im lặng nghe bài hát này, Trần Mụ Mụ ở phía sau cũng lắng nghe, chỉ là một lúc sau hơi nhíu mày nói một câu. Đây là Vân Trúc. Nàng trước kia đương nhiên đã nghe Vân Trúc đàn hát, hơn nữa cũng nghe với tư cách chuyên gia. Khi Nhiếp Vân Trúc ở Kim Phong lâu, kỹ năng của nàng ở phương diện này đúng là tuyệt vời, nhưng khí chất lúc đó có vài phần cao ngạo cao tuyệt. Mà thực ra đó cũng là một loại ý cảnh khiến người khác thích, Lục Thải Thải cũng có trình độ này, nhưng khí chất của Lục Thải Thải bình dị tự nhiên, dù sao cũng không sánh bằng khí chất lạnh lùng cao ngạo của Nhiếp Vân Trúc. Nhưng lúc này, giọng ca trong trẻo lạnh lùng trước kia đã không còn, tính cách cao ngạo cũng đã biến mất. Thay vào đó là sự tự nhiên và nhu hòa như dòng suối, mang ấm áp bao trùm mặt đất, im lặng bồi dưỡng vạn vật. Hầu như không có bao nhiêu người muốn làm phá hỏng loại ý cảnh và ca khúc như vậy. Vân Trúc lên sân khấu, không cần dùng thái độ cao ngạo áp đảo tất cả, mà giống như chẳng cần tranh giành những thứ đó, tự nhiên hút mọi người. Nàng chẳng cần so sánh với đám người Lữ Hà, bởi vì hai bên căn bản không cùng một cấp bậc. Người có buồn, vui, ly, hợp. Trăng có mờ, tỏ, khuyết, tròn. Xưa nay đâu có vẹn toàn. Cô gái mỉm cười thản nhiên hát ca khúc này. Khi nàng mấp máy môi khẽ hát hai câu. Chỉ nguyện người trường cửu. Thuyền quyên muôn sắm bên nhau. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn thì dường như lại có cảm giác lưu luyến. Tiếng hát với tiếng đàn ngừng lại, nàng cúi đầu im lặng ngồi đó, một lúc lâu sau tiếng vỗ tay mới vang lên. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thuyền quyên ở đây chỉ người phụ nữ đẹp. Bản dịch bản thủy điệu ca đầu tại ở rể tác giả Phấn Nộ Đích Hương Tiêu người làm Ezip phong chương này có kết hợp ba bản dịch của Nguyễn Hiến Lê, Nguyễn Chí Viễn và bản dịch trong tác phẩm. Câu chuyện văn ở rể tác giả Phấn Nộ Đích Hương Tiêu người làm Ezip phong chương Phương Đông. Tiếng nói cười cảm thán xen lẫn tiếng vỗ tay, một số người bắt đầu hỏi thân thế người trên sân khấu. Có lẽ quá hưng phấn mà quên mất việc tìm cách mời nàng kính rượu mình. Trong tiếng ồn ào, cô gái trên sân khấu đứng dậy, hơi cúi người với khán giả, không nói một lời mà như muốn dùng hành động bày tỏ cảm ơn. Sau đó nàng đi sang bên một sân khấu, nhưng không phải đi vào hậu trường, mà là đi tới chỗ Lữ Hà vừa đi xuống cái bàn rót rượu kính tiết duyên. Lúc này, nàng cũng cầm một chén nhỏ, nhưng không rót rượu mà lại đi tới bên cạnh rót một chén trà. Trong đại sảnh, mọi người có chút khó hiểu nhìn cảnh tượng này, trong tiếng bàn luận xôn xao, ai cũng mong hành động kế tiếp. Ở rể tác giả Phấn Nộ Đích Hương Tiêu người làm Ezip phong chương 107. Thêm loạn. Đây rốt cuộc là ai nhỉ? Trước đây chưa gặp bao giờ. Mới tới ạ. Sau khi hát bài thủy điệu ca đầu hoàn tất, những thanh âm nghi vấn liên tiếp vang lên. Nếu như là người bên ngoài tới hát bài này thì có thể đoán rằng đây không phải là sự đi ngược lại kinh điển và giáo điều bình thường, nhưng trong lúc nhất thời không có ai nghi ngờ cách hát, cách đàn của cô gái này. Có thể nhận ra chỉ có tiếng ca không màng danh lợi vừa rồi mới có sức cuốn hút như vậy. 3 năm trước, Nhiếp Vân Trúc là một trong những minh tinh của Kim Phong lâu. Khi còn bé, nàng được giáo dục trong môi trường của gia đình quan lại, sau đó tuy rằng sống trong Kim Phong lâu nhưng cũng tự luyện tập trở thành chuyên gia đàn ca. Tuy tài nghệ, sắc đẹp lên tới đỉnh cao nhưng mà do nàng cố gắng thu liếm ảnh hưởng, không thích tranh với người, chứ nếu không, dù là tứ đại hành thủ hoặc là hoa khôi Giang Ninh cũng chưa chắc đã có năng lực tranh với nàng. Tương đối mà nói, hiện giờ Lữ Hà tuy là minh tinh của Yến Thúy Lâu, Nhưng trong kỳ tuyển chọn Hoa Khôi, chẳng qua nàng chỉ lọt vào trong 16 người đứng đầu, kém xa so với địa vị trước đây của Nhiếp Vân Trúc. Lúc này Nhiếp Vân Trúc đã trải qua 3 năm yên tĩnh và tu dưỡng, tẩy sạch duyên hoa, bỏ đi gông xiềng và trách nhiệm. Trong khúc đàn ca vừa rồi, nàng đã lột xác, đạt đến mức cao nhất của ca nghệ. Quá trình đột phá này, nếu ở Thanh Lâu thì khó mà làm được, cũng có thể do sau này nàng đã tìm được chỗ dựa và nơi hy vọng, thực sự làm cho lòng mình yên tĩnh lại, nay lại vì ai đó mà diễn, cho nên ai cao ai thấp kỳ thực chẳng có ý nghĩa gì với nàng. Cũng ngồi trên tầng 2 nghe hát, đám người Tiết Xuyên và Liễu Thanh Địch nghe xong bài hát này nhìn không được hỏi: cô gái này là ai vậy? Lữ Hà lắc đầu, giọng nhỏ như tơ: muội cũng chưa từng gặp. Sau đó nhìn không được mà nhíu mày nhìn Ninh Nhị: cô gái kia hát bài Thủy Điệu Ca Đầu chắc là có quan hệ với hắn, nhưng vì sao Ninh Nhị lại có thái độ kiểu này? Sau khi Ung Dung ca hát, cô gái kia như hoa bách hợp và tinh khiết như hoa sen, rót một chén trà, hai tay cầm nó im lặng một lúc, sau đó trong sự theo dõi của mọi người đi tới bên này. Cô gái đi tới đâu, mọi người vô ý thức nhường đường tới đó, bao gồm cả Lữ Hà. Cô gái dừng trước mặt Ninh Nhị, hơi nghiêng mình thi lễ một cái, mỉm cười đưa chén trà tới. Mới vừa rồi ở dưới lầu, Lữ Hà cũng làm động tác này kính rượu cho Tiết Xuyên. Nhưng mà lúc này, hai người cùng đứng đây, nếu đem so sánh Lữ Hà mặc áo đỏ với cô gái áo trắng này thì đúng là người khác sẽ nhận định hai bên không cùng một đẳng cấp. Cô gái áo trắng lúc này đã thành tiêu điểm, mà ở trong tiêu điểm, Ninh Nhị cười cười, đưa tay tiếp nhận chén trà, uống một hơi cạn sạch, sau đó trả chén trà lại. Phía sau, Lý Tần toàn tâm toàn ý vỗ tay, sau đó mọi người của Tô gia cũng vỗ tay, hiệu ứng hồ điệp rền vang trong đại sảnh. Tới lúc này, mọi người vẫn không rõ cô gái này biểu diễn là vì không thích Lữ Hà chọn người của Tiết gia, hay là muốn biểu thị tình cảm với Ninh Nhị. Từ tiết mục diễn tấu của nàng có thể nhận ra cô gái này dùng tiếng hát áp đảo tất cả mọi người, có lẽ là người của Tô gia mời theo, cho nên ai cũng hiếu kỳ thân phận của nàng. Trên lầu, Ninh Nhị và cô gái kia trong tiếng vỗ tay lén lút nói chuyện. Không cần làm tới mức này đâu. Sau khi trả chén trà, Ninh Nhị mỉm cười lắc đầu. Nguyên Cẩm Nhi vừa rồi đã cho ta biết nội tình sự việc, kỳ thực nó không đáng quan tâm lắm. Muội biết tính tình huyên đạm bạc, sẽ không coi trọng việc này. Vân Trúc mỉm cười rồi nói. Nhưng muội lại không chịu được. Câu nói này vô cùng đơn giản, nó mang lại lực lượng mạnh hơn vạn câu nói khác. Ninh Nhị ban đầu định nói gì đó, nhưng lúc này lược bớt, nói một cách quy nạp. Mặc kệ tất cả, cảm ơn. Trình không cao lắm, đã cố rồi nhưng mới làm được thế này. Hù dọa ta à? Sao? Không chỉ cao mấy tầng lầu đâu, sợ rằng hơn 10 tầng rồi. À! Đúng lúc này tiếng vỗ tay dần ngừng lại, mọi người nhìn Ninh Nhị và Nhiếp Vân Trúc đứng trên hành lang chờ đợi chuyện tiếp theo. Ninh Nhị đảo mắt nhìn xung quanh, nghĩ xem có nên mời Nhiếp Vân Trúc ngồi xuống bên mình hay không. Nhiếp Vân Trúc thực ra cũng đã nhìn bốn phía, có chút mặt đỏ, thấp đầu, nhẹ giọng nhắc nhở: huyên nên thưởng gì đó cho muội. Sao? Thưởng cho muội? Nàng nói rất nhỏ, giống như là bất đắc dĩ, bởi vì bên cạnh có khá nhiều người đang nhìn. Ninh Nhị lúc này mới kịp phản ứng. À! Một tiếng lấy tiền trên người ra nói. Ừ, đúng vậy, đúng vậy. Ta có 500 lượng. Cảm ơn cô nương biểu diễn vất vả. Lúc nãy tổng cộng tiền thưởng của hai nhà Tô gia, Tiết gia cộng lại mới được 500. Phần thưởng của Ninh Nhị đúng là kinh người. Ninh Nhị cố gắng biểu thị thái độ và hành động của mình cho mọi người cùng biết. Sau đó lại nhỏ giọng nói một câu. Hiện giờ không thể viết thơ cho muội được. Đáng nhẽ câu này không nên nói với Nhiếp Vân Trúc mới phải. Nhưng mà lời cũng đã nói rồi, Nhiếp Vân Trúc ở bên cạnh hơi lung túng, Ninh Nhị đưa ngân phiếu nhưng nàng không nhận, cũng có chút xấu hổ. Lý Tần đứng sau liếc mắt, sau đó cười khẽ, Ninh Nhị mới kịp nhận ra là hành động của mình không ổn. Nhiếp Vân Trúc đỏ mặt, hơi dậm chân, sau đó chớp mắt nhìn sang bên cạnh Ninh Nhị. Ninh Nhị lập tức nhanh như chớp đặt ngân lượng lên cái khay nhỏ do một cô gái ở bên cạnh cầm, mặt đen xì. Vậy muội đi đây. Vân Trúc cười nói một câu, trong tiếng cười của những người xung quanh cúi đầu rời đi. Ninh Nhị thở ra một hơi, người của Tô gia lúc này không còn cảm thấy bị Tiết gia áp đảo, cho nên hắn không phải lo lắng những chuyện có thể xảy ra tiếp theo. Nhiếp Vân Trúc đã hoàn lương được 3 năm bởi vì chuyện này mà thành trọng tâm câu chuyện đúng là không tốt. Nhưng nàng vì hắn mà biểu diễn, dù xuất phát từ tấm lòng hay lo lắng, có phiền phức gì hắn cũng phải giúp nàng dẹp yên tất cả. Ninh Nhị đang suy nghĩ việc này thì Nhiếp Vân Trúc đã ra tới cửa, lúc này vẫn có rất nhiều người đưa mắt nhìn nàng, bàn luận xôn xao. Nhưng mà đột nhiên lúc này dường như có một thứ gì vang lên. Lúc đầu không cách nào nhận ra, nhưng sau đó có người đột ngột kêu lên. A! Liễu Thanh Địch vốn đang nhìn Nhiếp Vân Trúc bỗng dưng quay đầu, nói nhỏ gì đó. Ninh Nhị lúc này mới quay đầu nhìn xuống sân khấu, Nhiếp Vân Trúc vốn được mọi người theo dõi cũng quay đầu nhìn sang, đột nhiên ngẩn người. Mơ nhạc đã vang lên, một cô gái mặc bộ đồ màu xanh đang đứng trên sân khấu, trang phục thanh lệ, dáng người cao gầy thướt tha, hơn nữa rất uyển chuyển, rõ ràng dáng người này rất hợp với vũ đạo. Lúc này, vòng eo của cô gái kia hơi chuyển động, tay phải cầm một đóa hoa, nhẹ nhàng đặt trên môi, ánh mắt nhìn về phía trước, trong mê ly mang theo sự quyến rũ và men say, thân hình chậm rãi chuyển động, ánh mắt đã quét tới lầu hai. Trong làn điệu khởi đầu, thân hình nữ tử duyên dáng, chỉ mới làm mấy động tác đơn giản, nhưng cũng đã khiến người khác phải giật mình, trong đại sảnh lúc này đã có người hô lên. Nguyên Cẩm Nhi. Là Nguyên Cẩm Nhi. Hóa ra nàng ở đây. Trên lầu, Ninh Nhị kinh ngạc há to miệng. Đúng là làm loạn mà. Bên kia, Nhiếp Vân Trúc cũng trợn mắt há mồm, vô ý thức liếc mắt nhìn Ninh Nhị, thấy Ninh Nhị đang nhìn sang mình. Nếu như đây không phải thanh lâu, mà là sáng sớm, hai người kiểu gì cũng kéo ghế ngồi chung nói chuyện. Nguyên Cẩm Nhi vóc người rất đẹp, có khí chất hoạt bát, nhí nhảnh, trình độ múa rất cao, thân hình nàng mềm mại tới cực hạn, lúc này nàng đang chậm rãi di chuyển. Khi tiếng nhạc vang lên, tứ chi bắt đầu chuyển động, quần áo như sóng nước, liên tục bồng bềnh, mái tóc tung bay, thỉnh thoảng để lộ khuôn mặt xinh đẹp đỏ hồng. Trong khi múa, ánh mắt của nàng rất tập trung và chăm chú. Điệu múa bắt đầu rồi. Ninh Nhị lui ra phía sau vài bước, ngồi lên vị trí của mình, nhẹ nhàng xoa trán, một lát sau rốt cuộc bất đắc dĩ thở dài nhìn người bên dưới. Nói chung điệu múa này quá đẹp. Lúc này cũng chỉ có thể vừa hưởng thụ, vừa lo lắng. Không có ai biết Nguyên Cẩm Nhi tại sao lại bỗng dưng xuất hiện ở đây, thế nhưng sau khi nhận ra, mọi người lại chấn động vì điệu múa kinh diễm của nàng. Trong lúc nhất thời, chẳng còn ai nhớ tới Lữ Hà lúc nãy múa như thế nào, vị trí của nàng đã không còn trọng yếu. Điệu múa lúc đầu khá thanh thoát, Nguyên Cẩm Nhi thoải mái múa những động tác kinh người. Sau một lát, tiết tấu mới bắt đầu chậm xuống, đưa mọi người trở lại cảm giác ôn nhu và ngập tràn sức sống. Tứ đại hành thủ tuyệt không phải khoác lác mà có được, bản thân Nguyên Cẩm Nhi ở mặt này rất có thiên phú và trình độ. Khi đạo múa cuối cùng kết thúc, Nguyên Cẩm Nhi hơi nghiêng đầu nở nụ cười, tiếng vỗ tay như sấm vang lên trong đại sảnh. Nguyên Cẩm Nhi, hay lắm! Cẩm Nhi cô nương! Các loại thanh âm vang lên, Nguyên Cẩm Nhi đứng ở trên sân khấu cười nhận tràng vỗ tay của mọi người, sau đó nghiêng đầu đưa tay vuốt tóc, mỉm cười ánh mắt đảo qua đại sảnh, bản thân lại chẳng nói gì. Sau khi đảo mắt mấy lần, nàng đi tới bên cạnh sân khấu, tung thân hình mềm mại nhảy xuống bên dưới. Mọi người ngạc nhiên nhìn nàng rót một chén rượu, sau đó cầm bằng hai tay cúi đầu đi lên lầu. con đường đi của nàng giống y như đường đi của cô gái áo trắng, sắc mặt giống nhau, hành động giống nhau, có không ít người bắt đầu nhìn Ninh Nhị. Lý Tần ở đằng sau cũng nhìn đối phương, nhìn không được thấp giọng bật cười. Lúc này ngoại trừ một số người hiểu được sự tình còn đa số là ngạc nhiên. Trong đại sảnh dần yên tĩnh, mọi người tập trung hết vào động tác của nàng. Ninh Nhị ngồi đó, sắc mặt co lại và phức tạp, mới vừa rồi Nhiếp Vân Trúc mặc bộ đồ màu trắng, giờ Nguyên Cẩm Nhi mặc đồ xanh, nói không chừng Bạch Tố Trinh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn và Tiểu Thanh mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn trong truyền thuyết chính là hai người này cũng nên. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn Bạch Tố Trinh. Nhân vật chính trong Bạch Xà Truyện, một trong tứ đại truyền thuyết dân gian của Trung Quốc. Câu chuyện ra đời vào thời Nam Tống hoặc sớm hơn và được lưu truyền rộng rãi dưới thời nhà Thanh, là sản phẩm sáng tác tập thể của dân gian Trung Quốc. Nội dung Bạch Xà Truyện miêu tả câu chuyện tình yêu giữa một Bạch Xà tinh tu luyện thành người mở ngoặc tròn Bạch Nương Tử đóng ngoặc tròn và một chàng trai ở trần gian mở ngoặc tròn Hứa Tiên đóng ngoặc tròn. Câu chuyện đã nhiều lần được chuyển thể thành kinh kịch, phim điện ảnh và phim truyền hình. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tiểu Thanh là nhân vật trong Bạch Xà Truyện, do Thanh Xà tu luyện mà thành. Nàng là tỳ nữ, muội muội của Bạch Tố Trinh, là người một yêu vết rõ ràng. Nàng thông minh, dũng cảm giúp người, nàng và Bạch Tố Trinh trên danh nghĩa là chủ tớ nhưng thực ra là tỷ muội chia ngọt sẻ bùi. Nàng trợ giúp Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên cũng giao đồng với chàng Hứa Tiên này. Nàng có can đảm phê bình chỉ trích cũng có cái tâm đấu tranh phản kháng ngoan cường. Trong lòng còn đang suy nghĩ, Nguyên Cẩm Nhi còn chưa đi tới mà ánh mắt đã tới. Ninh Nhị và nàng nhìn nhau, nhưng chỉ bằng ánh mắt đương nhiên chẳng ai giết được ai. Sau đó, mọi người nhìn thấy Nguyên Cẩm Nhi đi tới trước mặt Ninh Nhị. Hơi thấp mình thi lễ một cái, mỉm cười, đưa chén rượu cho Ninh Nhị. Cô còn sợ thiếu loạn đúng không? Hừ, tôi đang yểm trợ cho huynh đấy. Không có chuyện gì làm nữa à? Kể huynh. Mau thưởng cho tôi. Cô đang đi cướp mà. Còn tốt hơn cướp. Được, ta hôm nay đành chịu thiệt. Nhưng mà... Ninh Nhị thở ra một hơi, móc tiền trong người. Nhưng móc mãi cũng chỉ móc ra được một chút bạc vụn. Một nam một nữ mập mờ trao đổi ánh mắt, hàm nghĩa phức tạp, chàng trai nói. Ta tổng cộng còn có 4 lượng bạc. Nguyên Cẩm Nhi vô ý thức nhìn xung quanh, phát hiện đã có không ít người đang chú ý tới hành động này. Ở rể tác giả phấn nộ đích hương tiêu người làm Ezip Phong chương 108. Muốn làm cứ làm. Trăng sáng sao thưa trong bóng đêm vang lên tiếng mõ báo đã qua giờ tí. Trong thành Giang Ninh đèn vẫn sáng, xe ngựa vẫn đi, người cầm đèn lồng hoặc là đi nhanh hoặc là chậm rãi dạo cảnh tạo thành những luồng sáng di động. Trên sông Tần Hoài ánh sáng đan xen, lâu thuyền tới lui, đèn sáng như trên đường. Những người sống về đêm bây giờ mới ra khỏi nhà, thỉnh thoảng trong phố lại vang lên tiếng gõ cửa và tiếng gọi nhau ý ấy. Qua giờ tí một khoảng thời gian, đèn trong thành bắt đầu tắt bớt, đèn lồng cũng bớt đi. Một số thanh lâu vẫn sáng đèn nhưng đã có phần bớt náo nhiệt, lâu thuyền trên sông cũng tiến lại gần bờ, sau đó chỉ còn thấp thoáng một hai đốm sáng. Đêm dần trôi, bóng đen trườn đi như nước lũ. Một canh giờ, lại một canh giờ, thành thị chìm hẳn vào trong im lặng, hy hữu mới có một hai nhà sáng đèn. Đây là phòng ngủ của con gái trông có vẻ hơi hỗn loạn, vốn nó được bày biện tương đối đơn giản, nhưng lúc này trong phòng đã có thêm một số thứ. Nào là chậu hoa kỳ lạ, nào là một số đồ vật kỷ niệm nho nhỏ, một số đồ trang sức trên giường thậm chí còn một số túi đồ, rõ ràng là không còn chỗ để. Ban mai hơi rạng, nữ tử cất tiếng. Ừ, Vân Trúc tỷ, ngủ thêm một chút đi mà. Màn mới kéo được một nửa, một giọng nói nũng nịu truyền ra. Nhiếp Vân Trúc đang mặc yếm và quần nhỏ, cô gái trên giường trở mình, đưa tay kéo tới. Được rồi, muội ngủ tiếp đi. Vân Trúc cười cười cầm xiêm y xuống giường, sau khi mặc xong nàng đi giày vải cầm đèn đặt lên chỗ còn trống trên bàn. Căn nhà nhỏ này chỉ có một gian phòng khách, cuối cùng biến thành nơi ở cho Khấu Nhi, Nguyên Cẩm Nhi lấy ngay lý do chị em tình thâm cùng Nhiếp Vân Trúc chung phòng. Chị em tốt thì ngủ cùng cũng chẳng sao, nhưng không biết mấy hôm nay Nguyên Cẩm Nhi lấy đâu ra khá nhiều thứ cổ quái vứt lung tung trong phòng, khiến cho căn phòng giản đơn, lịch sự, tao nhã của Nhiếp Vân Trúc trở nên lộn xộn. Cũng may là Nhiếp Vân Trúc tính tình thoải mái, nếu Nguyên Cẩm Nhi thấy vui thì nàng cũng không quản. Cái tên Ninh Nhị kia, hôm nay dám đến mới là lạ. Trên giường cô gái nói một cách uể oải, mơ mơ màng màng. Không sợ bị muội mắng sao? Nghe thấy nàng nói với giọng này, Nhiếp Vân Trúc khẽ cười bước ra ngoài cửa. Hồ Đào và Khấu Nhi thực ra cũng đã tỉnh, đang ở phòng bếp đun nước nóng, nàng cũng qua đó hỗ trợ. Sau khi rửa mặt, nàng trở lại phòng mình bắt đầu trang điểm một cách đơn giản, chải đầu, nghe Nguyên Cẩm Nhi lẩm bẩm vài câu nhưng không rõ ý cho lắm. Qua một lúc, cô gái đã trang điểm xong quần áo chỉnh tề ra ngoài, tuy trang phục đơn giản, mộc mạc, nhưng sáng nào nàng cũng phải mất một phen công phu. Nàng ra ngoài quét dọn, xong vào nhà bưng ấm trà đặt trên bậc thềm, ngồi xuống. Sắc trời vẫn còn nhập nhoạng, trăng vẫn treo trên bầu trời, phía đông xa xôi, sương mù vẫn bao phủ, đường chân trời lộ ra một chút. Gió mát thổi tới, mang theo hương vị của nước sông Tần Hoài. Ánh sáng đầu tiên chiếu tới, nàng tự pha một ấm trà, yên tĩnh chờ đợi. Qua một lúc, Nguyên Cẩm Nhi với bộ trang phục xộc xệch đi tới, hai tay dụi mắt. Thân hình của nàng vốn mảnh khảnh, vô cùng thích hợp với vũ đạo, nhưng trông vẫn còn khá trẻ con. Trước đây, khi Nhiếp Vân Trúc ngồi đợi Ninh Nhị, nàng có thể còn đang ngủ hoặc là chỉ ra nói mấy câu rồi rời đi, nhưng hôm nay nàng lại ngồi xuống, dựa vào người Vân Trúc tiếp tục ngủ gật, dường như là không dự định rời đi. Vân Trúc ôm vai nàng, gió mát làm cho nàng tỉnh táo. Không bao lâu sau, Nguyên Cẩm Nhi thở dài một hơi, hai tay mò loạn tìm ấm trà rót một chén. Hắn mà tới đây, muội nhất định phải mắng hắn, thật mất mặt. Nguyên Cẩm Nhi tuyên bố như vậy, Vân Trúc ở bên cạnh nở nụ cười. Còn tức à, tức gì cơ chứ, người ta cũng đã thưởng 500 lượng, đó là con số lớn rồi. Đâu có giống như tỷ, hắn thưởng cho muội mà lén la lén lút. Không biết có giấu được hay không, nếu mọi người mà biết thì muội biết giấu mặt đi đâu, làm thế nào mà sống nữa chứ. Thế nhưng hắn phản ứng rất nhanh còn gì, đâu có bao nhiêu người biết. Nhanh cái gì, lúc đó rất nhiều người thấy, xấu hổ muốn chết. Nhớ tới buổi tối hôm qua, Nguyên Cẩm Nhi cảm thấy mình không thể chịu đựng được. Khi đó, nàng chạy tới kính rượu, mang cho đối phương thể diện. Vậy mà khi thưởng tiền, nàng chỉ nhận được 4 lượng bạc. Mà lúc đó, dù không có ngân lượng cũng không sao, viết thơ tặng mình cũng được. Nhưng kết quả là hắn lại quay đầu nói với cô nương phía sau. 500 lượng. Nhưng tay lại không đưa ra, mãi sau mới tìm người của Yến Thúy Lâu lén lút đưa cho 500 lượng. Kiểu gì đám người của Tiết gia kia cũng biết, bên ngoài chắc chắn cũng có người nhận ra. Lần đầu tiên bị thiệt thòi. À không, lần thứ hai, lần đầu tiên là chạy tới định dọa hắn, ai ngờ bị Liễu Thanh địch dọa cho vỡ mật, lần này lại không biết xấu hổ móc ra 4 lượng bạc vụn tặng mình rồi lại lén lút đưa 500 lượng, đúng là mất mặt. Khi theo Nhiếp Vân Trúc rời Yến Thúy Lâu, nàng đã bắt đầu hò hét ầm ý rằng phải trả thù, bây giờ vẫn vậy thoát cách đã hết mấy chén trà. Cuối cùng thì khi trời hơi sáng, sương mù dần tan, một bóng người, tay trái quấn băng xuất hiện. Nhịp chạy vẫn như ngày thường, nhưng hôm nay khi dừng lại, hắn và Nguyên Cẩm Nhi nhìn nhau một lúc. Huyên còn dám tới đây. Cô còn dám nói. Ninh Nhị nhíu mày. Sợ chưa đủ loạn à? Tôi làm sao mà không dám nói 4 lượng bạc vụn. 4 lượng bạc vụn. ta chỉ có 4 lượng thì làm thế nào, cô đâu có nói trước với ta. Tự làm tự chịu. Đó là tôi hỗ trợ Vân Trúc tỷ, chuyện còn lại, huyên phải tự lo. Hỗ trợ cái gì, hỗ trợ mà như vậy sao? Hôm nay Giang Ninh nhất định sẽ truyền đi ầm ý. Ầm ý cũng là nói về tôi. Vốn chuyện đâu ầm ý tới mức này, Vân Trúc lên sân khấu, ảnh hưởng cũng có hạn, chỉ khiến người khác hiếu kỳ. Cô thì đúng là làm loạn kiểu gì cũng ồn ào. Đó là tránh cho huyên mất thể diện, cũng là vì Vân Trúc tỷ tôi mới làm như vậy, còn nói tôi làm loạn. Bao nhiêu người cầu tôi làm loạn còn chưa được đấy. Cảm ơn nhiều, cảm ơn nhiều. Cô có thấy lúc cô bắt đầu, sắc mặt của tên Liễu Thanh Địch kia như thế nào không? Lúc đó hắn hận không ăn tươi nuốt sống tôi được đấy. Sau đó thấy cô đi cùng với Vân Trúc, người ta tới tìm ta chất vấn. Vậy huyên nói thế nào? Ta nói là không biết, chẳng biết Nguyên Cẩm Nhi là ai, chưa bao giờ quen, hỏi tôi làm gì, muốn hỏi thì đi tìm cô mà hỏi. Đúng là phí tấm lòng của tôi mà. Nói chung do cô mà người ta đang chú ý tới tôi. Tôi đâu có thân thiết gì với hắn đâu. Kỳ thực chuyện này cũng chẳng có gì lớn, nhưng mà đã cãi nhau thì không thể để mình thua được. Hai người cứ thế đấu khẩu, Ninh Nhị thỉnh thoảng rót trà, Nguyên Cẩm Nhi tiếp tục lầu bầu tìm Nhiếp Vân Trúc phân xử giúp. Nhiếp Vân Trúc cười, tỏ thái độ không giúp ai cả, Nguyên Cẩm Nhi oán giận chạy mất. Ánh bình minh mới hé, Ninh Nhị ngồi đó yên tĩnh uống trà, Nhiếp Vân Trúc ôm hai đầu gối, trầm mặc một lúc lâu mới cúi đầu cười nói. Chuyện tối qua đúng là muội đã bốc đồng, Cẩm Nhi gây chuyện cũng chỉ là bốc đồng theo muội. Lập Hằng không nên trách muội ấy. Không sao, ta cũng cảm thấy tương đối thú vị. Ninh Nhị cười nhìn phương hướng Nguyên Cẩm Nhi rời đi. Bản thân hắn là người làm đại sự, chuyện nhỏ mà tính toán được mất thì chẳng ra sao, đôi lúc cũng phải to gan lớn mật bỏ qua một số, đột nhiên hắn chuyển chủ đề. Lúc đó nàng lên sân khấu biểu diễn có phải đáp ứng điều kiện gì của Yến Thúy Lâu không? Cẩm Nhi có quen với Trần Mụ Mụ, hôm đó nghe nói muội ấy tới Yến Thúy Lâu dạy múa cho một số cô nương ở đó, muội cũng tới giúp một chút. Ninh Nhị lúc này mới gật đầu. Không có chuyện gì thì tốt rồi. Nhưng mà, sau khi suy nghĩ, muội mới thấy chuyện có chút phiền phức. Nhiếp Vân Trúc suy nghĩ một lúc rồi thấp giọng nói. Chuyện là chuyện có liên quan tới Tần Lão. Muội muốn tới nhà xin lỗi, từ chối. Đây mới là chuyện cần thương lượng, Ninh Nhị nhìn nàng một chút rồi nói. Trước khi biểu diễn, nàng đã suy nghĩ chưa? Dạ rồi. Nhiếp Vân Trúc gật đầu. Có suy nghĩ một chút, nhưng cũng không quá nhiều. Nàng hơi có chút áy náy. Kết quả là lại mang tới phiền phức cho Lập Hằng. Không có gì lớn. Ninh Nhị lắc đầu. Ta sẽ giải quyết. Nhưng mà chuyện đó tính ra cũng không tốt lắm. Đúng là như vậy, để ta đi nói. Muội cũng quen với Tần Lão, ông ấy đối với muội rất tốt, muội nên đi thì tốt hơn. Ninh Nhị suy nghĩ một chút, cười rộ lên. Như vậy đi, mấy ngày nữa ta bố trí thời gian cùng muội tới xin lỗi, cự tuyệt chuyện nhận nghĩa phụ, dù sao nó cũng không phải chuyện lớn gì. Ta sẽ giải quyết, muội không cần lo lắng. Vâng. Nhiếp Vân Trúc trả lời một tiếng, gật đầu. Lúc này không cần nói lời xin lỗi, không nói tới chuyện liên lụy, có thể cùng nhau làm đã là chuyện tốt nhất mà nàng có thể hài lòng rồi. Trước khi biểu diễn nàng cũng đã nghĩ, chắc là Lập Hằng cũng không quan tâm tới chuyện thể diện gì đâu. Nhưng một khi đã lên sân khấu, những chuyện thị phi không muốn nhiễm cũng đã lan tới mình. Đây là chuyện nàng rất sợ hãi, thật vất vả lắm mới chối bỏ được, đưa bản thân rời khỏi chốn trăng hoa, nàng thực sự mệt mỏi, không muốn đụng chạm tới những thứ này. Nhưng lúc này đã không còn giống trước kia, Lập Hằng không thèm để ý, trong tim nàng liền yên ổn. Khi đó, nàng chợt phát hiện, những điều khiến nàng sợ hãi trước đây bây giờ đã trở nên nhỏ bé không đáng kể. Trong lòng đã có nơi tựa, vì hắn biểu diễn một lần có gì đáng xấu hổ. Muốn làm thì làm đi. Gần đây tình hình trong thành có chút căng thẳng, chắc là sắp đóng cửa thành. Khi đóng cửa thành, Lập Hằng đừng ra ngoài sớm như thế này nữa, sợ rằng sẽ không an toàn. Lại hàn huyên thêm vài câu, khi Ninh Nhị chuẩn bị đi, Vân Trúc mới nói những câu này. Ninh Nhị gật đầu. Khi đóng cửa thành thời gian chạy bộ buổi sáng sẽ không sớm như thế này nữa, thỉnh thoảng ban ngày sẽ tới thăm mọi người. Mấy người con gái như bọn muội nên cẩn thận, mặc dù trị an trong thành chưa chắc đã kém đi, nhưng bầu không khí này đúng là rất dễ xảy ra chuyện. Ừ. Nhiếp Vân Trúc gật đầu, vẫy tay nhìn theo bóng người kia rời đi, lúc quay đầu lại thấy Nguyên Cẩm Nhi, Hồ Đào, Khấu Nhi đều đang đứng trong không cửa nhìn ra ngoài. Nàng thở dài, mỉm cười, hơi có chút mất mát, cũng có chút thỏa mãn bởi vì mấy ngày nữa Lập Hằng sẽ mang theo nàng tới nhà Tần Lão xin lỗi. Khi Ninh Nhị về tới nhà, mọi người đã chuẩn bị xong bữa sáng, Tô Đàn Nhi thấy hắn thì mỉm cười, chuyện xảy ra tối qua ở Yến Thúy Lâu, nàng đã biết. Nghe nói tướng công tối hôm qua rất phong quang. Thấy Tô Đàn Nhi nói như vậy, ba nha hoàn mỉm cười, hiển nhiên lúc nãy mấy người đã bàn luận chuyện này, hiện giờ vẫn cảm thấy thú vị, nhìn không được cười. Ở rể tác giả phấn nộ đích hương tiêu người làm Ezip phong chương 109. Bái sư. Nghe nói tướng công tối hôm qua rất phong quang. Vốn tưởng rằng chuyện tối hôm qua tương đối bí mật, ai ngờ khi chạy bộ trở về, người trong nhà đã biết cả. Dù sao thì tối hôm đó đông người, có thể giấu một số nhưng đương nhiên không thể giấu người của Tô gia, giờ trở thành chuyện cười, bị đem ra trêu một phen. Sáng hôm nay chắc là đám người Tô Văn Định đã tới đây nói chuyện, giờ Tô Đàn Nhi đem ra trêu. Một lần cho tận 500 lượng, cô ra thật hào phóng. Cầm bát cháo, Tiểu Thiện cười hì hì nói một câu. Quyên Nhi ở bên cạnh cũng quay đầu, nhìn Hạnh Nhi thì thầm. Phá sản. Thực ra do mọi người đã biết tính Ninh Nhị, nên mới đùa hắn. Ninh Nhị thấy đối phương nói như vậy thì tức giận sơ thì muốn đánh, Thiện Nhi, Quyên Nhi liền cười bỏ chạy. Được rồi, trước đây tướng công không tới những nơi này, đừng trêu nữa. Tuy rằng 500 lượng bạc là một khoản tiền lớn, nhưng đối với chuyện của Ninh Nhị tối qua, Tô Đàn Nhi chỉ cảm thấy thú vị mà thôi, đợi mọi người ngồi vào chỗ, nàng mới hỏi. Tướng công quen Nguyên Cẩm Nhi à? Ninh Nhị suy nghĩ một chút nói. Không tính là thân nhưng cũng gọi là quen. Tiểu Thiền hai mắt sáng ngời. Còn cô gái áo trắng hát thủy điệu ca đầu. Sáng sớm hôm nay, Văn Định thiếu gia tới đây khen nàng hát hay, lại còn hát theo làn điệu mới. Vốn tưởng rằng đó chính là cách hát mới của cô gia đã dạy cho muội nhưng Văn Định thiếu gia nói không phải. Nàng cười cười, lại ngâm nga vài câu, tự đắc vui vẻ. Cô gia có thấy muội hát dễ nghe không? Người ta là cao thủ. Ninh Nhị gắp một đũa thức ăn, lắc đầu cười. Tiểu Thiện là một tuyển thủ nghiệp dư, sao so sánh được? À! Tiểu Thiện há miệng, sau đó cúi đầu ăn cháo, Hạnh Nhi ở bên kia lại hỏi. Cô ấy là ai vậy? Chắc là vị cô nương nào đó ngưỡng mộ tài học của tướng công. Tô Đàn Nhi cười. Là Nhiếp Vân Trúc, rất lợi hại, trước đây ta đã cứu nàng. Ninh Nhị trả lời, sau đó vừa ăn cháo, vừa kể lại chuyện Nhiếp Vân Trúc cầm dao đuổi gà vào buổi sáng. Từ việc truy sát con gà đến việc kéo hắn xuống sông, sau đó là ăn một bạt tai. Mấy người trong phòng nghe mà đều cảm thấy kỳ quái. Là cô gái bán trứng muối à, là Nhiếp Vân Trúc có liên quan gì đó tới Cố Yến Trinh à? Cố Yến Trinh từ chối cho ý kiến nhún vai. Lúc này, mọi người đã ăn xong bữa sáng, sau đó lại nói một số chuyện linh tinh của Nhiếp Vân Trúc. Tô Đàn Nhi thỉnh thoảng nhìn Ninh Nhị, khẽ cười. Tướng công nói cô ấy lợi hại như vậy, có dịp thiếp cũng muốn gặp vị Vân Trúc cô nương này. Tối hôm qua không ai nhận ra cô ấy, tốt nhất đừng truyền ra ngoài. thiếp thân biết. Chuyện muốn nói đương nhiên là rất nhiều, nhưng Tô Đàn Nhi còn phải ra ngoài xử lý công việc, tạm thời chỉ còn cách kiềm chế. Mấy hôm nay chuyện cần giải quyết tương đối nhiều, sáng hôm nay nàng dẫn theo Thiện Nhi, Quyên Nhi, Hạnh Nhi ra ngoài, Ninh Nhị định tới căn nhà nhỏ bên cạnh thư viện làm một số thí nghiệm. Gần trưa, khi từ đường vòng sau thư viện đi ra đường, hắn thấy hai chiếc xe ngựa đứng ở trước cửa thư viện đang đóng, đây là xe ngựa của Khang Vương Phủ, hai chị em Chu Bội và Chu Quân Võ cùng mấy tên hộ vệ gõ cửa, nhưng không thấy ai bên trong, trong số này có cả Lục A Quý. Thấy hắn đi đến, Lục A Quý vui mừng bắt chuyện. Lúc nãy tới đây nhưng không ngờ thư viện đã đóng cửa, chúng tôi đang định tới Tô Phủ, không ngờ gặp ở chỗ này thật là trùng hợp. À, tình hình mấy hôm nay khá căng thẳng, lúc nào cửa thành cũng có thể đóng, cho nên thư viện tạm thời đóng cửa. Hai người hàn huyên vài câu, Ninh Nhị nhìn Chu Bội và Chu Quân Võ bên cạnh cười hỏi. Lục huyên tới đây là vì chuyện gì? Không phải vì thích quán đấy chứ? Hắn nhìn hai chị em trêu vẹo. Sao dám? Lục A Quý vội vã lắc đầu. Chúng ta tới đây. Tôi và tỷ tỷ tới đây để bái sư. Lục A Quý còn chưa dứt lời, Chu Quân Võ đã chen vào, tỏ thái độ vô cùng thành kính. Chu Bội ở bên cạnh giật mình, nàng nhìn em trai mình, lại nhìn Ninh Nhị nói. Tôi còn có chuyện muốn hỏi. Ninh Nhị nhìn nàng, không khỏi bật cười. Lục A Quý ở bên hơi có chút lung túng, ho khan vài tiếng, đại khái biết tính cách của Ninh Nhị nên chỉ nghĩ hắn đang muốn trêu hai chị em vài câu. Ninh Nhị ngẫm lại, nhìn về phía Chu Bội nói. Nghe nói số học của cô rất tốt. Chu Bội nhìn hắn, nháy mắt suy nghĩ một lúc mới nói một câu. Đúng. Ta hỏi cô mấy vấn đề đơn giản nhất. Cô đáp đúng thì có thể hỏi ta được không? Được. Chu Bội trần chờ trong chốc lát rồi gật đầu, sau đó xoay người. Tôi đi lấy giấy bút. Không cần, nó đơn giản lắm. Ninh Nhị cười, đợi Chu Bội nghi ngờ quay người mới vươn một ngón tay nói. Nói cho ta biết đây là mấy. Tiểu cô nương nhìn ngón tay, sau đó nhìn Ninh Nhị, lại nhìn ngón tay. Lại nhìn Ninh Nhị, ánh mắt đảo hai vòng mới nhíu mày, trong lòng đang suy nghĩ chắc Ninh Nhị định dùng phương pháp lừa gạt và đánh đố. Qua một lúc, nàng mới cẩn thận mở miệng. Trần Phu Tử đã từng nói, một là một, hai là hai, đúng là đúng, sai là sai, nếu như trộn lẫn những thứ này thì đều là lừa dối. Câu này được nói rất chậm, bộ dáng hiên ngang lẫm liệt, nói xong nàng chăm chú quan sát phản ứng của Ninh Nhị. Ngón tay trên không trung của Ninh Nhị hơi giật giật. Hả, có người nói như vậy ư? Trần Phu Tử là ai vậy? Trần Thu Lam. Trần Phu Tử là khách khanh của Khang Vương Phủ, đại nho đương đại, thường hay lui tới với chủ nhân nhà ta. Lục A Quý ở bên cạnh nói. A. Ninh Nhị gật đầu, ngón tay vẫn đưa lên như cũ. Nói rất có đạo lý, nhưng mà nói nhiều như vậy thì đây rốt cuộc là mấy? Một. Ngập ngừng trong chốc lát, nàng trả lời ngắn có lực. A. Ninh Nhị gật đầu, vươn hai ngón tay. Đây là mấy? Hai. Lúc này không còn chần chờ, tiểu cô nương ngửa đầu, bộ dáng như muốn nói, để xem huyên còn chiêu trò gì. Sau đó là ba ngón tay. Một thêm một bằng mấy? Ba. Câu trả lời vẫn to như trước. Ninh Nhị thu tay về, nở nụ cười. Chu Bội, Chu Quân Võ, Lục A Quý còn đang vô ý thức chờ đợi vấn đề thứ tư của Ninh Nhị, lại thấy hắn thu tay Chu Quân Võ. A. Một tiếng kịp phản ứng. Chu Bội chớp mắt mấy cái. Tại sao huyên chưa tiếp tục? Á. Chu Quân Võ và Lục A Quý ở bên cạnh bật cười, tiểu cô nương lúc này mới hiểu ra, khuôn mặt đỏ bừng. Huynh, lừa dối. Tại sao có thể? A, cô nghĩ nhiều quá. Làm người phải biết thực hiện lời hứa. Cô định chối à? Tôi. Tính toán rất tốt, huynh định thế nào? Làm thế nào được? chỉ đùa một chút mà thôi, nhưng mà tôi sẽ không trả lời vấn đề của cô. Ninh Nhị nhìn Lục A Quý nhún vai, nói. Khẳng định vấn đề rất khó, không trả lời sẽ tốt hơn. Lục A Quý nở nụ cười. Chu Quân Võ giơ tay lên, ánh mắt như phun ra ánh sáng. Tôi, đừng cản tôi hỏi, Ninh tiên sinh, tôi có thể bái sư không? Thư viện vẫn ở đây, ai muốn vào học cũng được, chỉ là hiện giờ nó đang đóng cửa, nếu tiểu vương gia cảm thấy thú vị thì đợi khi mở lại, đến đóng học phí là vào được. Ninh Nhị nói một cách thoải mái, Lục A Quý nhỏ giọng. Thực ra là thế này, Khang vương gia hy vọng Lập Hằng có thể tới vương phủ giảng dạy, tốt nhất là nhận chức vụ khách khanh trong vương phủ. Ta biết Lập Hằng không thích làm quan, nhưng mà chức khách khanh kia không phải làm việc, mỗi tháng lính thêm chút lương bổng mà thôi. Không biết Lập Hằng nghĩ thế nào? Khang vương gia sao lại biết được ta? Nói ra thì rất dài, kỳ thực Khang vương gia cũng mới chỉ nghe qua tài danh của Lập Hằng. Đây là do chủ nhân của ta mở miệng, mong rằng Lập Hằng có thể dạy dỗ tiểu vương gia, tiểu quận chúa. Đương nhiên, chức khách khanh thì do Lập Hằng tự quyết định. Ninh Nhị suy nghĩ một chút. Vậy, cảm ơn ý tốt của mọi người. Thứ ta biết cũng không nhiều, nhận thêm hai học trò cũng không sao, nếu họ tới lớp học, ta đương nhiên dạy. Nhưng mà việc đến vương phủ thì thôi, tính cách của ta cổ quái, nhiều khi nói toàn chuyện không liên quan tới việc học, nếu dạy cho hai người thì ta chẳng biết nên dạy thứ gì. Chu Quân Võ ở bên cạnh kéo áo Lục A Quý, sau đó vui vẻ nói. Tôi cảm thấy học ở thư viện cũng tốt, còn tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Hắn quay đầu lại nhìn chị mình, chỉ thấy Chu Bội như người ngậm cúc áo. Lúc này còn đang cúi đầu hờn dỗi không nói lời nào. Nhưng mà Chu Quân Võ lại rất cao hứng, sau đó liền xoay đầu lại. Đến lúc đó tôi và tỷ tỷ sẽ tới học. Nhớ tới chuyện học trong nhà, hoặc học riêng với một số đại nho khô khan, hắn ước rằng mình có thể đi học ngay lập tức. Lục A Quý suy nghĩ một chút, nói. Nếu Lập Hằng đã nói như vậy, ta sẽ quay về bẩm báo. Nhưng ta nghĩ vấn đề này không lớn. Khi tiểu vương gia, tiểu quận chúa đi học phải có một hai người đi kèm, nhưng họ sẽ tuyệt không quấy rầy việc dạy học của Lập Hằng. Việc này ta hiểu rồi. Ninh Nhị gật đầu, mấy người đi về phía xe ngựa, mấy tên hộ vệ ở sau đi theo. Qua một lúc, Ninh Nhị mới hỏi. Lục Huyên nói nhiều như vậy, rốt cuộc định ám chỉ cái gì? Lục A Quý suy nghĩ một chút, mới nhẹ giọng nói. Kỳ thực, mấy hôm trước khi Lập Hằng và Lý Tần, Lý Đức Tân ở phòng họp bàn luận tiểu vương gia và tiểu quận chúa trùng hợp nghe được, ta cũng không biết Lập Hằng nói những thứ gì, nhưng mà hắn nói lại sự việc một lần, Ninh Nhị mới hiểu đã xảy ra chuyện gì. Chủ nhân đã nhiều ngày suy nghĩ những gì Lập Hằng nói, có thể nhận ra người rất coi trọng những lời này. Đôi khi cũng nói Lập Hằng ly kinh bản đạo mở ngoặc tròn một buồn cười, nhưng tóm lại tư tưởng bản thân cũng bị những lời nói của Lập Hằng tác động. Hôm nay nếu không có việc, chủ nhân kiểu gì cũng cùng hai vị tiểu vương gia tiểu quận chúa tới đây. Ha ha, ta biết tính cách của chủ nhân, kiểu gì cũng sẽ tìm cách bàn luận với Lập Hằng một phen, việc cho tiểu vương gia tiểu quận chúa bái Lập Hằng làm thầy cũng là do người nói. Hôm nay chỉ là tới trưng cầu ý kiến của Lập Hằng, chủ nhân nói với tính cách của huynh, để tiểu vương gia tiểu quận chúa tự mình tới mới biểu thị được sự kính trọng, đợi khi nào thực sự bái sư, lễ mạo sẽ không đơn giản như vậy. Khi đó, Khang vương gia sẽ ra mặt, Lập Hằng nên có sự chuẩn bị. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ly kinh bản đạo. Đi ngược lại sự giáo điều và kinh viện của nho giáo thời phong kiến. Thành ngữ này trước đã dùng một lần, sau này thấy dùng nhiều, sẽ giữ nguyên Hán Việt cho cô đọng. Lục A Quý vừa cười, vừa nói chuyện, sau đó lại nhắc Ninh Nhị một việc. A, lúc nãy Lập Hằng có nói, việc đóng cửa thành chỉ là chuyện ngày 1, ngày 2. Hôm nay 13, ngày mai 14, 15 là Trung Nguyên mở ngoặt tròn 2, nhà nào cũng cúng bái tổ tiên, ngoài thành chôn cất không ít thân nhân những người trong thành, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện. Mở ngoặt tròn 2 đóng ngoặt tròn. Lễ Trung Nguyên. Lễ vong nhân xá tội là một trong tứ đại lễ duyệt của Trung Quốc. Theo đạo giáo Trung Quốc cổ đại lấy ngày 15 tháng 1, tháng 7, tháng 10 chia thành Thượng Nguyên, Trung Nguyên, Hạ Nguyên. Thượng Nguyên là ngày thiên quan chúc phúc, Trung Nguyên là ngày địa quan xá tội, Hạ Nguyên là thủy quan giải ác. Do đó, trong lễ Trung Nguyên, người ta đồng thời phải tiến hành phổ độ cả cô hồn giã duyệt. Ngày này, mọi người mang tế phẩm đến mộ phần cung tế tổ tiên cũng tương tự với hoạt động thanh minh. Ở thời phong kiến, quan phủ địa phương còn ra lệnh cho hòa thượng, đạo sĩ lập đàn tràng tế tự quân sĩ tử trận. Lễ Trung Nguyên, mọi người phải dùng một lượng tiền giấy cực lớn. Hắn lời còn chưa dứt, tiếng chuông và tiếng thanh la đã vang lên dồn dập từ thành đông. Mọi người dừng lại, quay đầu nhìn sang hướng đó, vô số mái nhà san sát đương nhiên là không thấy rõ cảnh tượng gì, nhưng tòa thành hình như yên lặng đi rất nhiều, cảm giác áp lực từ thành đông truyền tới, sau đó là tiếng động nháo tiếng, hỗn loạn. Đã xảy ra chuyện. Gần trưa trên đường, Ninh Nhị nghe Lục A Quý thì thầm. Ở rể tác giả phấn nộ đích hương tiêu người làm e giết phong chương 110. Đóng cửa thành. Điều tốt thì không linh, điều xấu lại linh nghiệm. Sau khi thanh âm hỗn loạn truyền tới, mọi người đã khẳng định thành đông chắc chắn xảy ra chuyện, tất cả đều nhìn qua bên đó. Một số nạn dân không hiểu chuyện gì hoảng loạn ngẩng đầu suy đoán. Lục A Quý quan sát xung quanh. Quận chúa, tiểu vương ra mau lên xe, chúng ta về nhà, cửa thành chắc sắp đóng rồi, thuộc hạ phải qua đó xem thế nào. Lập Hằng, xe ngựa cũng đi qua Tô Phủ, huyên cũng lên về phủ luôn đi. Đóng cửa thành thì kiểu gì cũng có chuyện xảy ra. Ninh Nhị gật đầu, Lục A Quý chạy về phía cửa đông. Ninh Nhị ngồi bên cạnh Sa Phu, Chu Bội và Chu Quân Võ cũng vén rèm lên nhìn tình hình bên ngoài. Tình trạng căng thẳng trong thành đã kéo dài nhiều ngày, hiện giờ nạn dân đã có chút hỗn loạn, tiếng cãi vã, quát mắng, tiếng khóc của trẻ em vang lên, quan binh và nha dịch nhanh chóng xuất hiện duy trì trật tự, xem ra dù hỗn loạn nhưng vẫn chưa tới mức đại loạn. Về đến nhà, Tô Phủ cũng đã có hành động, cửa phủ đã đóng kín. Một số người cầm thang trèo lên tường nhìn cảnh tượng bên ngoài. Thực ra mọi người vẫn chỉ loáng thoáng hiểu một chút mà thôi. Quyên Nhi đứng ở cửa chờ hắn, Thiền Nhi thì đứng ở cửa hông. Tô Đàn Nhi và ba nha hoàn đã về tới phủ, khi bên ngoài xuất hiện tình hình rối loạn, các nàng đã tập trung ở nhà, nếu như lát nữa Ninh Nhị không về, kiểu gì họ cũng bảo gia đinh ra ngoài kiếm. Lúc này bên ngoài phủ bắt đầu có những tiếng hô lớn. Cửa thành đóng rồi. Tiếng hô truyền đi, tiếng náo loạn càng lớn, ánh mặt trời trở nên nhợt nhạt. Buổi trưa ngày 13 tháng 7, trong sự rối loạn, cửa thành Giang Ninh đóng kín. Nguyên nhân của chuyện này là do lễ Trung Nguyên sắp tới, tuy nói 15 tháng 7 mới là ngày chính, nhưng từ đầu tháng 7 hoạt động lễ duyệt đã bắt đầu. Một số nhà đã tiến hành cung tế. Trên đường Giang Ninh đã bán đầy giấy bạc vàng mã, trong khi đó ngoài thành lại có một lượng lớn nạn dân. Cũng không kỳ quái khi Tô Đàn Nhi, Lục A Quý đều nói có thể trước ngày 15 cửa thành sẽ đóng. Số nạn dân ở ngoài thành chắc đã nhận ra việc vào được thành trước khi đóng cửa sẽ khá hơn một chút. Một khi cửa thành đóng, cuộc sống của bọn họ ở bên ngoài sẽ khó khăn hơn nhiều. Cho nên, tuy mới 13 nhưng đã có một lượng lớn nạn dân ùn ùn kéo tới cửa đông, mắt thấy sự hỗn loạn sắp vượt khỏi tầm kiểm soát, quan viên trấn thủ cửa thành lập tức quyết định đóng cửa, dù sao đây cũng là tình huống đã được bàn bạc từ trước. Sau khi cửa đông đóng, các cửa thành khác bắt đầu làm theo. Sự hoảng loạn trong thành không kéo dài, trật tự được lập lại khá nhanh, chỉ là buổi tối hôm đó Giang Ninh có vẻ yên tĩnh, mọi người đều ở trong nhà mình. trên đường phố thỉnh thoảng mới có xe ngựa đi ngang, có một số người đi đường, tóm lại là tương đối vắng vẻ. Nếu đi tới gần tường thành thì có thể nghe thấy tiếng động nhốn nháo ở bên ngoài. Sáng hôm sau, ngoại trừ việc có người ra vào thành, mọi chuyện dường như đã bắt đầu trở lại bình thường. Mọi người trong Tô gia vẫn theo thường lệ rời giường, rửa mặt, ăn cơm, đọc sách, luyện chữ, nói chuyện phiếm. Khi Thiền Nhi vào dọn phòng cho Ninh Nhị buổi sáng vẫn còn hỏi chuyện Nhiếp cô nương, Ninh Nhị thuận miệng trả lời vài câu nhưng không nói sâu, việc này phải biết cân nhắc nặng nhẹ. Tô phủ nhiều người nhưng không mấy ai ra ngoài, không khí trong phủ cũng náo nhiệt hơn. Bọn nhỏ ở các nơi chạy tới chạy lui, người lớn thì tụ tập nói chuyện phiếm. Tới hôm thứ ba thứ tư sau khi đóng cửa thành, mọi chuyện vẫn vậy. Mọi người dần thích ứng với chuyện cửa thành đóng. Qua lễ Trung Nguyên, việc làm ăn của Thanh Lâu Ký Trại ngày càng náo nhiệt, cuộc sống về đêm trở nên phong phú hơn, người người ra ngoài, hô to gọi nhỏ kêu bạn bè, vung tiền như rác, có khi họ còn hài lòng hơn cuộc sống khi chưa đóng cửa thành. Trong khi đó, giá gạo trong thành leo cao, cao tới mức độ quá đáng. Quan phủ có bán gạo nhưng mỗi ngày chỉ có giới hạn, đám nhà giàu thì chuyển gạo ra ngoài bán theo con đường chợ đen. Giang Ninh nhiều phú thương, nếu không đại loạn, quan phủ thực ra cũng không có biện pháp trấn áp, không cách nào quản lý nghiêm ngặt, chỉ còn cách là gõ đầu đám này, bảo họ phải cứu tế gạo cháo, phát thịt cá, hỗ trợ quan phủ duy trì trật tự trị an. Cửa thành đóng, các việc ngày thường không có thi nhau kéo đến, Tô Đàn Nhi dường như còn bận hơn, việc nhiều lại trùng ngay dịp Trung Nguyên tế tổ, các việc linh tinh thi nhau kéo đến. Buổi tối nàng ngủ rất muộn, có hôm ngủ gật, Ninh Nhị qua thổi tắt đèn, nàng tỉnh lại nhìn Ninh Nhị khịt khịt mũi, mỉm cười. Đi ngủ ngay đây. Nhưng cũng phải mất thêm một lúc nàng mới tắt đèn đi ngủ. Tối 17, hai người ngồi trong hành lang nói chuyện phiếm, ăn điểm tâm. Hai ngày tới đại khái không có chuyện gì, mọi người dự tính ra ngoài phát lương cứu tế nạn dân, Lập Hằng có đi không? Có phải mang thức ăn đến, bảo nạn dân xếp hàng rồi phát cho họ đúng không? Ừ, mình chuẩn bị cháo và bánh bao, bọn họ xếp hàng, mỗi người một chén cháo nhỏ và một cái bánh bao, có thể ăn no được một bữa, trẻ con thì phát riêng một phần. Mấy năm trước cũng đóng cửa thành, thiếp cũng đi cứu tế. Mình mang đồ cho họ, họ nói tiếng cảm ơn, cảm thấy rất vui vẻ. Tô Đàn Nhi cầm một cái bánh, nhấm nháp vừa ăn vừa nói. À, muội không yêu nước nhưng cũng khá đa sầu đa cảm. Thiếp là con gái, chỉ biết làm việc thiện giúp người trước mắt quốc gia nhiều người như vậy, biết giúp được những ai. Tô Đàn Nhi ngửa đầu cười cười thoải mái trả lời. Nhưng mà tướng công ngày mai có đi không? Có, đi chứ. Hay quá. Cửa thành đóng được 4 ngày, mọi chuyện đã lắng xuống, nhưng có một số chuyện còn chưa quen được, cũng có rất nhiều chuyện mới nảy sinh. Ninh Nhị cũng qua thăm Nhiếp Vân Trúc, bên đó không có chuyện gì, nhưng mà mấy hôm nay không tiện tới nhà Tần Lão từ chối chuyện nhận nghĩa phụ. Bên Khang Hiền thì chắc chắn là rất bận, Ninh Nhị có đến một lần nhưng không gặp được. Mặc dù trước đó Lục A Quý có nói là lão tìm hắn có chuyện gì đó. Tận dụng mấy ngày ít chuyện, hắn tranh thủ thời gian chơi đùa với đám con nít, thậm chí còn bảo chúng tới thư viện nghe hắn nói mấy vấn đề. Ngày mai ra ngoài làm việc thiện, Tô Đàn Nhi thì có chút bồn chồn, nhưng hắn cũng chỉ coi là việc đơn giản. Cửa thành đóng được 4 ngày, nhưng tình hình trong thành không căng thẳng thêm được bao nhiêu so với ngày thường. Số người không có cơm ăn không tính là quá nhiều. Nhưng mà nghe nói hôm nay Tô gia phát trận, có rất nhiều nạn dân, những người ăn mày kéo tới. Cái hình thức cứu nạn lúc thiên tai, Ninh Nhị đã nhìn thấy khá nhiều trên TV, đơn giản là bảo họ xếp thành mấy hàng cho một bát cháo và một cái bánh bao không lớn. Tuy mới bắt đầu đóng cửa thành, nhưng đã có không ít nạn dân sắc mặt xanh xao, thần sắc thê lương, có người im lặng không nói, cũng có người thiên ăn vạn tạ, có người bàn tán, nói rằng đây là tiểu thư Tô gia, đây là cô gia Tô gia. Hành động này mang lại danh tiếng cũng là điều đương nhiên. Tô Đàn Nhi biết tranh thủ danh tiếng, nhưng trong lòng rất vui vẻ, nguyên nhân là vì tính cách của nàng thiện lương. Nhưng đối với Ninh Nhị mà nói, tâm tình hắn có đôi chút phức tạp, không tốt là vì hắn đã gặp nhiều sự biến hóa của nhân tính, sự đen tối không bình đẳng của cuộc sống. Tâm trạng tốt là vì hắn cũng đã gặp khá nhiều chuyện ăn đền oán trả, người tốt được hưởng phúc trời. Bởi vậy, hành động lần này không mang lại cho hắn sự vinh quang, chẳng qua chỉ là một việc cần làm mà thôi. Khi phát đồ ăn được khoảng một nửa, Tô Đàn Nhi đi tới nói. Phụ thân tới kịp. Đâu? Ninh Nhị quay đầu thấy một chiếc xe ngựa đang len lỏi đi vào trong đám người đông đúc. Tô Bá Dung buổi sáng ra ngoài, bây giờ tiện đường tới đây rồi về nhà. Xe ngựa đi tới bên cạnh nơi phát cháo thì dừng lại. Tô Bá Dung đi tới, Ninh Nhị và Tô Đàn Nhi cất tiếng chào. Tuy là phụ nữ, nhưng Tô Đàn Nhi không giống phụ nữ bình thường. Nàng chưa bao giờ làm nũng khi gặp phụ thân. Tô Bá Dung gặp nàng khi thì biểu hiện thái độ hiền lành, khi thì nghiêm khắc. Sau khi bắt chuyện, nói với Ninh Nhị mấy câu, Tô Bá Dung nhìn Tô Đàn Nhi căn dặn. Mấy hôm nay sắc mặt con không tốt lắm, nếu nghỉ ngơi được thì nghỉ ngơi, đừng nên cố sức. Tô Đàn Nhi gật đầu. Con biết rồi. Sau đó Tô Bá Dung đi đến cái bàn cạnh đó tự tay phát bánh bao. Ninh Nhị và Tô Đàn Nhi một người múc cháo, một người hỗ trợ phát bánh bao. Lúc bình thường, Tô Đàn Nhi và phụ thân mình cũng không hay nói chuyện, cũng không mấy khi tán gẫu. Đột nhiên, Ninh Nhị ngẩng đầu đảo mắt, chú ý tới một nhóm nhỏ đang rối loạn. Đây là nhóm người ở phía trước Tô Bá Dung có người chen lấn. Dường như muốn chen ngang gây ra sự phản ứng của người xung quanh. Gia đình của Tô gia còn chưa kịp có hành động thì người kia đã lách lại gần. Tô Bá Dung ngẩng đầu cầm một cái bánh báo đưa tới. Ninh Nhị chăm chú quan sát, hai bóng người tới sát nhau. Tô Đàn Nhi lúc này cũng đã ngẩng đầu nhìn sang. Máu tươi bắn ra, trên tay của người kia đã cầm một con dao đâm Tô Bá Dung một cái. Tô Bá Dung lảo đảo lui về phía sau, xoay người, người kia bồi thêm một nhát vào lưng rồi quay đầu bỏ chạy. A! Có người hét lên, hỗn loạn xảy ra. Ninh Nhị nhảy qua bàn chạy tới, Tô Đàn Nhi cũng đồng thời cất bước. Không có ai trong hai người kinh hô thái độ được biểu hiện qua sắc mặt và ánh mắt. Ninh Nhị nhanh chân vọt tới đề phòng đám người hỗn loạn xô tới bên này. Tô Đàn Nhi gục bên người phụ thân, nàng nhìn theo hướng tên sát thủ, nhìn gia đình nói một câu. Bắt lấy hắn. Sau đó đưa tay đè vết thương của phụ thân lại, không quan tâm gì tới việc đó nữa. Đám gia đình vội vàng xông tới, vây hai người vào giữa. Ninh Nhị chú ý tới xung quanh, xác định là dù có tên sát thủ thứ hai thì cũng không thể xông vào. Mới quay lại giúp Tô Đàn Nhi xử lý vết thương. Trong mắt Tô Đàn Nhi lúc này đã ngấn lệ, đôi môi mím chặt không nói gì. Ninh Nhị nhìn xung quanh quát lên. Tìm đại phu gần nhất. Cầm vải sạch tới đây. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, tự làm chuyện mà các ngươi có thể làm. Nhìn hai vết thương tương đối sâu, tuy rằng chưa chí mạng nhưng hậu quả khó lường. Ý thức của Tô Bá Dung vẫn tỉnh táo, cầm tay Tô Đàn Nhi nói một số chuyện, Ninh Nhị nhíu mày nhìn xung quanh xem có phát hiện ra dấu vết gì không. Có thể là dự mưu nhưng cũng có khả năng không phải. Tô gia có ba phòng nhưng phòng lớn lại ít người nhất. Tuy rằng Tô Đàn Nhi là người nối nghiệp lợi hại nhất trong đời thứ ba, tương lai có thể quản lý Tô gia, nhưng hiện giờ vẫn đang trong giai đoạn khảo nghiệm. Phòng lớn của Tô gia từ trước tới nay vẫn do Tô Bá Dung quyết định. Dưới hai nhát dao này, tương lai Tô gia thế nào còn khó mà đoán được.